Ngọn gió mùa thu, chương 166, thế nào là tình yêu không đau? Góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng hôm sau, Diệp Chi Thu thức dậy khá sớm. Cô sợ mình lại ngủ quên nên tối hôm trước có vặn sẵn đồng hồ báo thức trên điện thoại. Lúc đồng hồ báo thức, cô vẫn còn muốn ngủ nữa nên cứ cầm chiếc điện thoại trên tay. Một phần còn mê ngủ, một phần vì sợ trễ giờ. Nên cô cứ nằm vậy mà nướng một chút, tới 6 giờ đúng, cô nàng thấy bạn mình cũng đã thức dậy. Vì trời hôm nay khá lạnh, nên các cô nàng cũng vào phòng tắm rất nhanh liền đi ra ngoài. Diệp Chi Thu cũng nhanh chóng thay xong quần áo. Cô khoác thêm một chiếc áo bông trắng như tuyết thật là dày rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô và Hoa Vân Phong hẹn nhau ra chợ trung tâm thị trấn để mua cây kèn mà họ đã gặp người ta thổi vào tối hôm trước. Sang phòng của anh cũng đã chuẩn bị xong từ sớm. Hai người dắt tay nhau đi trong tiết trời vẫn còn lạnh lẽo. Gió lạnh kèm theo sương sớm thổi nhẹ vào mặt làm cho người ta có cảm giác tê tái. Nhưng họ thì không, họ đang truyền hơi ấm cho nhau qua từng ngón tay đan chặt. Sưởi ấm cho nhau bằng nguồn nhiệt tình ấm áp phát ra từ tận con tim của mình. Mua xong cây kèn. Hai người cùng nhau rảo bước trở về khách sạn để kịp chuyến đi tiếp theo với mọi người trong đoàn thì có người gọi lại. Một người đàn ông cũng không còn trẻ tuổi. Ông ta tiến đến trước mặt họ và nói rằng, cô và cậu có phải tối hôm qua gặp một ông lão thầy bói không? Diệp Chi Thu sớm đã đem lời cảnh báo của ông lão bói toán kia cho là vu vơ nên không thèm nhớ nữa. Nhưng chuyện đã gặp và xem bói thì cô vẫn nhớ. Cô trả lời, đúng vậy, có gì không ạ, ông lão ấy nói. Ông thầy bói hôm qua có đưa cho tôi một miếng ngọc bích nói rằng có ai hỏi mua thì chỉ dẫn họ đến chân cầu mây để tìm ông ấy. Nhưng sáng sớm hôm nay ông ta lại đến chỗ của tôi cằn nhằn rằng hai người đã không đi tìm ông ấy ấy. Tình hình thực tế thế nào thì tôi không rõ. Chỉ là ông ấy nói nếu hai người nghe ông thầy bói đó nói cái gì thì cũng đừng quá căng thẳng. Ông ta có cách giúp đỡ đây là miếng ngọc ông ấy bảo phải đem theo bên mình thì sẽ tránh bị tai nạn cái gì đó. Diệp Chi Thu không tin nổi, thời đại này còn có những chuyện huyền ảo như vậy sao? Có thể giải trừ tai kiếp sao? Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi. Ngày hôm qua nghe ông thầy bói nói Hoa Vân Phong sẽ gặp tai nạn bất ngờ thì cô lo lắng lắm. Hôm nay có cách giúp anh vượt qua thì có tốn bao nhiêu tiền cô cũng quyết mua miếng ngọc này về. Cô hỏi, ông ơi, vậy con mua cái này bao nhiêu tiền hả ông? Miếng ngọc đã được sớm đưa vào tay của Hoa Vân Phong. Anh sờ cẩn thận miếng ngọc ấy. Ngọc này không phải đồ giả, nhất định giá trị không nhỏ. Ông lão nói, người đó chỉ nhờ đưa giúp, không có nói giá tiền. Hai người cứ nhận đi. Diệp Chi Thu nhìn thoáng qua Hoa Vân Phong, cô thấy anh khẽ nhíu mày. Cô quay sang nói với ông lão, không được ông à, bọn cháu sao có thể lấy không được. Ông lão nói ngay, thôi, hai cháu cứ giữ giao xong rồi thì ông cũng xong việc. Ông còn phải về bán buôn gì nữa, có gì hai cháu tìm chủ nhân của nó mà trả tiền đi nha. Nói xong ông cũng vội vã gánh thùng hàng của mình đi về phía trước. Diệp Chi Thu gọi mãi không được đành cầm miếng ngọc mà nhìn trong chốc lát. Cô hỏi Hoa Vân Phong, tính sao đây anh? Hoa Vân Phong trả lời, vạn sự tùy duyên, vậy thì chúng ta cứ nhận nó đi. Diệp Chi Thu gật đầu cầm chặt vật mắt lạnh đẹp mắt ấy trong tay. Cô thoáng nhìn qua Hoa Vân Phong, rồi không tiếng động mà cười một cái. Trong đầu cô suy nghĩ cái gì chỉ mình cô biết, cô sẽ không đưa cho anh vội. Cô biết chắc chắn là anh sẽ không chịu nhận, chỉ có cách tiền trảm hậu tấu mới bớt phải năn nỉ con người cứng rắn này mà thôi. Sau đó hai người cùng về khách sạn, Diệp Chi Thu ghé sang phòng anh, bởi vì mọi người đều xuống tầng dưới ăn sáng nên chỉ còn lại Mạc Thiếu Kỳ mà thôi. Hôm trước bị té ngã làm mình mẩy hắn ê ẩm, kèm theo cái chân bị chật đau muốn chết, mỗi lần bước đi đều như kim châm vào vậy. Thật là xui xẻo mà, tự dưng đến để đi chơi và mục đích là ve vãn con gái nhà người ta lại thành ra bị thương nằm trèo queo ở trong phòng buồn muốn chết. Số nhọ quá đi thôi. Hoa Vân Phong đưa chìa khóa mở cửa phòng thì phòng khóa trong. Anh gõ cửa và gọi. Thiếu Kỳ, cậu mở cửa tôi vào. Mạc Thiếu Kỳ ở trong phòng một mình thì buồn chán muốn chết. Hắn liền nảy ra ý định trêu chọc Hoa Vân Phong. Đó là mở ba lô của anh mà trút hết tất cả quần áo. Vật dụng của anh ra ngoài hết. Hắn làm rối tung lên mọi thứ. Với ý định là sẽ làm cho Hoa Vân Phong không tìm được thứ mình muốn tìm. Hắn nghĩ hắn sẽ rất thích thú khi ngồi xem người nọ đưa tay sờ soạng tìm kiếm đồ đạc. Ha ha, lúc này Hoa Vân Phong về phòng. Bởi vì nghĩ rằng đồ đạc bị hắn vứt lung tung thế này sẽ làm cho ai kia vấp phải và té ngã để trả mối thù hôm trước hắn vì anh mà té. Cho nên hắn ung dung mở cửa chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng hắn không ngờ Diệp Chi Thu đã thấy đống đồ bừa bộn và chất vấn hắn. Nè, bạn làm cái gì vậy hả? Sao lại lục lọi vào đồ của người khác chứ? Đồ đạc, quần áo của Hoa Vân Phong trong ba lô đều bị lôi ra ngoài đặt ở trên giường. Có vài thứ còn rơi cả dưới sàn nữa chứ? Hoa Vân Phong của cô chưa bao giờ bừa bãi như vậy. Này nhất định là tên xấu xa kia làm rồi. Diệp Chi Thu ước gì mình có thể đủ sức đánh hắn một trận. Hừ, Mạc Thiếu Kỳ cũng rất nhanh tìm lối thoát cho mình. Chào người đẹp, anh hỏi em này con mắt nào của em nhìn thấy là anh làm. Diệp Chi Thu không thấy tận tường, nhưng không hắn thì không ai dỗi hơi làm chuyện này cả. Cô tức lắm nhưng không biết nói gì, chỉ thốt lên một chữ. Bạn, Mạc Thiếu Kỳ giơ môi lên cười thật đều. Hắn nói tiếp. Hừ, hay là con mắt nào của anh nhìn thấy tôi làm hả Hoa Vân Phong? Câu nói vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức trên mặt hắn đã bị in lên 5 dấu ngón tay rõ rành rạch. Diệp Chi Thu ghét nhất là hắn, nay hắn lại đem chuyện mà cô để ý nhất, đau lòng nhất ra mà giễu cợt. Hắn đáng ghét lắm, cô trợn tròn mắt, vẻ mặt hung hăng nói với hắn. Tôi cấm bạn không được nói như vậy. Lúc này người vẫn luôn đứng im lặng là Hoa Vân Phong đã hành động. Anh đem cô kéo ra phía sau lưng mình với ý muốn bảo vệ. Anh không biết con người tên Mạc Thiếu Kỳ này có thể do xấu hổ và mất mặt sẽ đánh trả lại cô gái nhỏ này hay không. Anh phải bảo vệ cô. Diệp Chi Thu lúc đánh Mạc Thiếu Kỳ thì hùng hổ lắm. Nhưng khi được Hoa Vân Phong kéo ra sau bảo vệ thì tự nhiên cô lại muốn khóc. Cảm giác được ỷ lại này quả thật làm cô trở nên yếu đuối. Đối mặt với cái xấu cô không hề nao núng, nhưng đối diện với sự thiếu hụt của anh, đó chính là nỗi đau của cô. Trăm ngàn lần đừng ai chạm vào giới hạn đó. Dù ghét đến mấy thì Diệp Chi Thu cũng mặc kệ, nhưng mà nếu như ai đó đã tác động đến thì cũng như dẫm phải quả đại lôi vậy. Nó sẽ phát nổ thật kinh khủng cho mà xem. Mạc Thiếu Kỳ bị đánh một cái suýt nảy lửa. Không ngờ sức cô gái này lại mạnh như vậy. Mặt của hắn lúc này còn tê dần lên đây. Nhất định không bị hủy dung đó chứ. Hu hu, nhưng chẳng hiểu sao hắn không ghét Diệp Chi Thu được. Với tính cách của hắn, nếu như ai dám động hắn một cọng lông chân, nhất định kẻ đó chán sống rồi. Thế mà Diệp Chi Thu lại chẳng hề gì. Cô vẫn dùng ánh mắt ngang ngạnh nhìn hắn. Ngược lại hắn có phần ghen tị, vì sao người được cô ấy quan tâm như vậy không phải là hắn. Mạc Thiếu Kỳ nhất thời không biết làm gì, nổi cáu với cô thì hắn không thể, nói gì thêm nữa thì cảm giác mất mặt quá, hắn không hổ thẹn vì đã làm bừa bộn đống quần áo của Hoa Vân Phong. Nhưng đối mặt với ánh mắt thách thức của cô gái, hắn không biết làm sao cho phải, thế là hắn cố nhịn đau liền đi cà nhắc ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, bên trong Diệp Chi Thu thút thít vùi mặt vào ngực Hoa Vân Phong. Cô nghe anh nói, nín đi em, anh đã nói mình sớm quen với cái nhìn của người khác rồi. Em cũng tập làm quen đi thôi. Diệp Chi Thu ngẩng mặt nhìn anh, người ta làm sao quen được, mỗi lần như vậy người ta khó chịu muốn chết. Hoa Vân Phong cười, trẻ con quá, cô cào nhào, anh này, con cười người ta ghét. Ai trẻ con chứ, người ta 19 tuổi rồi á, anh lắc đầu vuốt tóc cô. Khi nào em có thể bình thản đối mặt chuyện này thì mới xem là lớn cô bé à. Mau dọn dù tiếp anh rồi mình còn kịp đi chơi tiếp nữa. hành trình hôm nay của chúng ta nhất định thật phong phú. Nói đến đi chơi, Diệp Chi Thu hào hứng hẳn lên. Cô không quên chuyện vừa rồi, nhưng không muốn ảnh hưởng tâm trạng của anh. Cô biết mình đau lòng nhưng anh cũng đau khổ. Cô thầm nghĩ như vậy. Thu dọn đồ đạc xong, Diệp Chi Thu và Hoa Vân Phong cùng bước ra cửa. Có một bạn học chạy về phía này nói với Diệp Chi Thu. Có người tìm anh trai của bạn nè, người ta đứng đợi dưới lầu đó. Diệp Chi Thu nhìn Hoa Vân Phong, anh cũng lắc đầu không biết. Hai người cùng nhau xuống đến dưới nhà ăn, ngay lập tức Diệp Chi Thu thấy anh tài xế Thanh Bình hôm trước. Cô nói với Hoa Vân Phong, anh lại nhíu mày lại tập trung suy nghĩ vì sao cậu ấy đến đây lúc này. Diệp Chi Thu khẽ nhắc, anh nhíu mày làm gì? Anh ấy dù sao cũng đến rồi kìa, chút nữa hỏi thì cũng biết thôi mà. Hoa Vân Phong gật đầu cười với cô. Lúc này Phạm Thanh Bình đã chạy đến trước mặt anh và nói. Lý Hoàng bảo tôi đến rước anh về có việc. Hoa Vân Phong hiểu ý anh nói với Diệp Chi Thu. Em sang bên kia đợi anh một lát, anh nói chuyện xong sẽ qua với em. Diệp Chi Thu gật đầu đồng ý, cô đi sang phía của Điểm Mật và mọi người. Cô cầm lên thực đơn chuẩn bị gọi món ăn sáng cho mình và Hoa Vân Phong. Bên này, Hoa Vân Phong hỏi, xảy ra chuyện gì? Phạm Thanh Bình thuật lại sự việc. Anh Lý Hoàng bảo tôi trực tiếp đến đây nói với anh là công trình ở khu vực phía nam xảy ra vấn đề rồi quản lý ở đó xử lý không khéo. Hiện tại các công nhân đã đình công và đòi bồi thường. Chuyện này kinh động đến cả cơ quan nhà nước phụ trách địa phương nữa. Anh về tìm cách xử lý. Hoa Vân Phong gật đầu. Anh không tiêu phí chút thời gian nào mà lấy ngay điện thoại ra liên lạc Lý Hoàng. Cử người ở tổng công ty trực tiếp xuống đó. Một mặt trấn an lòng người. Một mặt kết hợp với chính quyền địa phương làm dịu vấn đề trước. Tôi sẽ về ngay, Lý Hoàng nói. Tôi đã cho người xuống đấy. Tình hình thực tế vẫn chưa trấn an được thân nhân của các công nhân khu xảy ra sự cố. Hiện tại số lượng công nhân còn lại thì không chịu làm nữa. Công trình bị đình trệ, người của chúng ta xuống đó cũng không dám hành động thêm gì. Đang đợi anh ra chỉ thị, Hoa Vân Phong trầm ngâm chốc lát, sau đó anh nói, trước tiên đừng làm gì hết, chỉ căn dặn nhân viên của chúng ta không được lỗ mãng với người dân. Mặt khác, khâu chữa bệnh ở bệnh viện cũng phải được quan tâm, thuê dịch vụ tốt nhất chăm sóc họ. Lý Hoàng đáp ứng, Hoa Vân Phong gác điện thoại. Anh nói với Thanh Bình, cậu đến chỗ Chi Thu gọi cô ấy đến đây giúp tôi. Diệp Chi Thu nhanh chóng chạy đến, cô vẫn chưa biết điều gì nên mới đến đã cười hớn hở với anh. Hơ hôm nay còn làm ra vẻ với em nữa à, phải là em đến đón thì mới chịu tới ăn sáng sao? Hoa Vân Phong vuốt tóc cô, anh cũng mỉm cười. Lúc nào em cũng có sức hút đối với anh. Nhưng Chi Thu à, hiện tại Thanh Bình tới báo cho anh biết công ty có việc gấp cần anh trở về ngay. Xin lỗi đã không đi chơi tiếp với em được nữa. Diệp Chi Thu nghe nói vẫn chưa phản ứng kịp. Cô ngây ngốc hỏi lại một câu mà đáp án chính anh cũng đã nói trước rồi. Cô hỏi, đi ngay bây giờ hả? Hoa Vân Phong gật đầu. Ừm, anh đi ngay. Diệp Chi Thu đương nhiên không vui nhưng cô cũng biết không thể đem tính tình trẻ con của mình ra để làm khó anh trong chuyện này. Anh về ngay là có chuyện quan trọng cần giải quyết, dù tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể cản được anh. Cô phải ủng hộ anh mới đúng. Cô nói, anh trở về cẩn thận. Trong đầu cô vang lên câu nói của ông thầy bói hôm qua. Cô sợ hành trình anh đi có gì bất trắc nên cô đã nhắn nhủ như thế. Và cô nói tiếp, giải quyết công việc quan trọng hơn còn đi chơi thì lúc nào cũng có thể mà. Em không buồn gì đâu. Anh yên tâm, Hoa Vân Phong hiểu lòng cô mà. Anh khẽ cười, được rồi, vậy anh về, em đưa anh sang chào tạm biệt mọi người đi. Diệp Chi Thu đưa anh đến chỗ của cô phụ trách nói rõ tình huống. Mọi người đối với anh cũng không quá thân quen nên cũng chẳng tỏ ra tiếc nuối gì. Chỉ có Lam Hân Đồng thì cảm thấy thất vọng. Anh về sớm vậy à? Anh về thành phố C rồi. Còn cô phải 2 ngày sau mới về. Nhưng lại trở về thành phố D, cô có cảm giác như xa anh nghìn trùng vậy. Thật buồn bã, nhưng cô có khả năng gì ngăn anh lại? Danh không chính, ngôn không thuận, cô chỉ với vai trò là một người bạn thân của người anh ta yêu. Thật mỉa mai với tấm chân tình của cô biết bao. Lam Hân Đồng nói với Diệp Chi Thu mà cũng như nói với anh ấy. Bạn cho mình gửi lời với anh của bạn là đi đường bảo trọng. Giải quyết công việc cũng phải quan tâm sức khỏe, đừng làm lụng quá vất vả. Diệp Chi Thu vốn chẳng cần phải chuyển lời gì cả bởi vì Hoa Ân Phong đứng ngay bên cạnh cô đây mà. Nhưng cô nghe Lam Hân Đồng nhắc đến phải chú ý sức khỏe, cô cũng chợt tỉnh ngộ. Ây, cô tại sao không nghĩ ra được những lời đó để nói với anh chứ? Cô thật tình nhắc lại với anh. Đúng đó, anh phải chú ý sức khỏe nha. Em biết anh hễ làm việc là cơm cũng không ăn đúng giờ, đau bao tử thì em đau lòng lắm biết chưa? Hoa Vân Phong xem những lời của Lam Hân Đồng như gió thoảng qua tai. Anh chỉ để tâm đến lời nhắc nhở của Diệp Chi Thu mà thôi. Anh mỉm cười với cô. Cảm ơn em ở lại chơi vui vẻ. Còn nữa, em phải bảo vệ sức khỏe. Trời lạnh thì mặc thêm áo. Đừng ỷ lại vào bản thân có thể chịu đựng được. Nhớ chưa, giữa trời đông giá rét đi nữa mà được nghe những lời nói quan tâm chân thành kiểu này thì bất kỳ trái tim nào cũng ấm áp cả thôi. Diệp Chi Thu gật đầu và nói. Em biết rồi, anh cũng hứa với em đó nha. Hoa Vân Phong hứa với cô. Sau đó hai người cùng nhau trở về phòng thu dọn đồ đạc cho anh trở về. Nhìn bóng dáng anh rời đi theo Phạm Thanh Bình mà lòng cô nao nao. Cô cũng muốn theo anh về quá đi mất, nhưng cô biết anh bận rộn xử lý công việc, tâm sức đâu mà lo cho cô, lúc đó cô sẽ làm anh tăng thêm mối phiền phức mà thôi. Cô chu môi trở về chỗ ngồi, thức ăn sáng được đem ra bày biện bốc hơi nghi ngút trên bàn nhưng chẳng khơi gợi được cảm giác thèm ăn của cô chút nào. Có lẽ tất cả niềm vui và khẩu vị đều đi theo anh mất rồi. Chỉ mới xa nhau có một chút đã làm cho Diệp Chi Thu cảm thấy gan ruột cồn cào. Ai có nói cô làm quá vấn đề thì kệ người ta. Trong lòng cô thật sự nhớ anh mà. Hành trình vẫn tiếp tục. Tên Mạc Thiếu Kỳ mặt dày lúc nào cũng bám theo cô như con đỉa đói. Thật sự phiền muốn chết. Không có Hoa Vân Phong ở đây. Diệp Chi Thu không có tâm trạng đùa. Vậy mà còn gặp mặt của hắn nữa thì cả ngày hành trình trôi qua chán thật là chán. Bù lại cũng không tệ, đó là có những người bạn thân của cô. Có điểm mật lúc nào cũng nhanh nhảu tìm trò vui hoặc thông minh bày trò chọc cười mọi người. Có Lam Hân Đồng dịu dàng đi bên cạnh mặc dù không nói chuyện phiếm nhiều nhưng cũng làm hành trình thêm đủ sắc đủ vị. Còn anh Tĩnh Hiên thì cũng nói chuyện với cô nhiều hơn. Diệp Chi Thu nghĩ có lẽ vì không có Vân Phong bên cạnh. Anh sẽ bớt ngại ngùng. Chắc là thế. Máy bay vừa đáp xuống sân bay lớn của thành phố C, Hoa Vân Phong và Phạm Thanh Bình lập tức được một chiếc xe màu đen đón đi. Chiếc xe không chạy thẳng đến nơi xảy ra sự cố mà lại đưa họ về công ty Thịnh Phát. Hoa Vân Phong từ khi xuống xe liền vào công ty. Anh không có trở về nhà cho nên mọi công việc thay đổi veston chuẩn bị cho hội nghị cũng đều diễn ra ở công ty. Lúc anh lấy một số đồ dùng cần thiết từ trong ba lô du lịch ra. Anh bất cẩn làm rơi một cái gì đó xuống mặt nền gạch. Anh chỉ nghe cạch một tiếng. Dường như có cái gì đó vỡ ra. Anh đưa tay tìm kiếm. Thì ra là miếng ngọc mà Diệp Chi Thu đã nhận từ người bán hàng buổi sáng đây mà. Anh cầm hai miếng ngọc mới vừa vỡ ra mà suy nghĩ. Có lẽ cô cho rằng anh giữ cái này sẽ hóa giải tai nạn gì đó mà ông thầy bói đã nói. Cho nên cô mới lén lúc nhét cái này vào ba lô mà không cho anh hay biết gì cả. Anh lắc đầu nhớ đến cô. Cô thật ngốc, phòng hội nghị của Thịnh Phát đã tập trung những nhân vật chủ chốt có vai trò quan trọng trong công ty. Hoa Vân Phong mới vừa ngồi xuống đã bắt đầu ngay cuộc họp. Sau một quá trình suốt mấy tiếng đồng hồ bàn bạc cách giải quyết, phải biết rằng chuyện sự cố lần này không đơn giản là ngẫu nhiên. Nhất định có một bàn tay nào đó đã nhúng vào, mà chẳng khó để nghĩ ra đó chính là đối thủ lớn nhất của Thịnh Phát lúc bấy giờ. Nhưng chuyện hiện nay là lo giải quyết hậu quả và đề phòng các trường hợp khác xảy ra. Nếu không nguy cơ đều rơi thẳng lên đầu Thịnh Phát, mà người đứng đầu công ty cũng khó lòng tránh khỏi liên can đến pháp luật. Tội nặng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong hội nghị, Hoa Văn Phong đã nhắc lại một số nội dung nói riêng qua điện thoại với Lý Hoàng. Mặt khác anh bổ sung thêm, bộ phận tổ chức thị trường liên hệ ngay với các trang báo kể cả báo giấy và báo mạng ngăn chặn ngay tin tức này không được truyền ra ngoài. Hơn nữa, đại diện bộ phận thẩm định chuẩn bị tài liệu cần thiết liên quan đến công trình cùng theo tôi đến đó giải quyết vụ việc. Mọi người ở lại tiếp tục công tác như bình thường. Chúng ta còn rất nhiều công trình và dự án trong tương lai. Không nên vì chuyện này mà sao động. Lúc cửa phòng hội nghị mở ra, mọi người lục tục rời khỏi. Ai cũng mang vẻ mặt lo lắng không kém. Hoa Văn Phong gọi Lý Hoàng ở lại. Anh nói, anh ở lại đây cho người âm thầm điều tra gián điệp trong nội bộ chúng ta. Nhất định hắn ở gần không xa dự án đấu thầu lần này là một minh chứng. Quả thật mà nói, dự án đấu thầu lần này Hoa Văn Phong chọn phương án B. Mà đối thủ cạnh tranh Thịnh Á lại cho giá cao hơn chỉ với mức chênh lệch thấp ngoạn mục. Không thể có sự trùng hợp khéo léo như thế được, nhưng mà cũng khéo một điều nữa là vừa vặn phù hợp với ý định của Hoa Văn Phong. Anh có ý định gì? Không ai biết cả, sau khi Lý Hoàng bước ra ngoài, Bạch Thiệu Đông vừa tới. Lý Hoàng hỏi, anh đến làm gì? Bạch Thiệu Đông trả lời, cái tên không biết sống chết kia từ sáng hôm qua đến giờ có ăn cái gì vào bụng đâu. Chưa hết, Thanh Bình còn cho tôi biết lúc xuống máy bay chân cậu ấy lại đau đớn khó chịu. Biết ngay mà, đi nơi lạnh lẽo như vậy làm sao chịu nổi. Nhất định là cố gắng lắm để đi chơi đi chọn một ngày với người đẹp đó. Chân phải của Hoa Văn Phong vào mấy năm trước đã chịu tổn thương khá nặng. Lúc ấy Phùng Kiến Quân hối hận vô cùng vì sự thất trách của anh và bác sĩ lúc ấy đã tuyên bố cái chân không sử dụng được nữa rồi. Nhưng kỳ lạ thay, với ý chí có thể nói là rất mãnh liệt của Hoa Văn Phong. Một lần nữa anh đã bước đi bình thường như chẳng có thương tích gì cả. Điều đó cần nghị lực lớn đến cỡ nào? Đến các bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng của Mỹ mà cũng phải khâm phục anh vô cùng. Nghe thế, Lý Hoàng cũng lắc đầu. Anh không biết à, chết vì gái là cái chết thoải mái. Người ta có hồng nhan chi kỷ kế bên. Hừ, đổi lại là tôi. Dù có bị đau gấp trăm lần cũng cam nguyện. Bác Thiệu Đông nhăn mi hừ một tiếng. Đầu óc toàn sạn với sỏi. Không thực tế chút nào. Ít xem phim Hàn một chút đi. Lý Hoàng ngăn lại bước đi của anh, nói, anh dám nói anh không có ước muốn đó, nếu đổi lại là cô nàng ấy, anh sẽ từ chối cơ hội được nàng đón nhận tình yêu sao? Lý Hoàng nói chuyện mà đưa sát vào mặt của Bạch Thiệu Đông. Người nào đó bị nói cho chúng tim đen nên tìm cách khỏa lấp. Tên kia, đi đánh răng đi, thối chết, Lý Hoàng trừng mắt anh, đưa tay lên cản hơi thở mình thử xem có hôi thật không? Nào có tên đáng ghét này dám nói anh như thế hư. Nay không có thời gian đùa, anh phải đi thực hiện công việc Hoa Văn Phong giao phó. Tạm gác qua đấy, đến khi nào công việc xử lý tốt đẹp thì hắn nhất định không sống yên với anh. Bạch Thiệu Đông bước vào phòng hội nghị, nơi đây chỉ còn lại một mình Hoa Văn Phong. Anh đang gác tay lên trán suy nghĩ cái gì đó. Nghe tiếng bước chân, anh ngồi thẳng người hướng về phía cửa đợi người kia lên tiếng báo danh. Người nọ lên tiếng, chân sao rồi, Hoa Văn Phong trả lời. Không sao, Bạch Thiệu Đông liếc xéo anh một cái. Hừ, tên này cứng đầu lắm. Trước giờ lúc nào hỏi hắn có sao không mà hắn trả lời là có đâu chứ. Nếu không cài vào gián điệp đi theo thì có trời mới biết hắn đau đến chết cũng không chịu hé răng rên gì tiếng nào. Bạch Thiệu Đông để cái cặp ra xuống bàn, từ bên trong lấy ra lọ thuốc nhỏ màu trắng đục, bên ngoài đều là tiếng anh đổ ra một viên nhét vào tay Hoa Văn Phong, uống đi, Hoa Văn Phong sờ hai viên thuốc trong tay, hỏi, thuốc giảm đau, Bạch Thiệu Đông không giấu giếm, nếu muốn đứng dậy đi xuống phía nam thì ngoan ngoãn uống đi. Hoa Văn Phong nghiêng bàn tay cho hai viên thuốc đó rơi lại trên mặt bàn. Anh nói, không uống, nghỉ một chút là được rồi. Thân là một bác sĩ, Bạch Thiệu Đông biết loại thuốc giảm đau có chứa morphine đều gây nghiện và một số ảnh hưởng nhất định lên hệ thần kinh như gây buồn ngủ hoặc buồn nôn, đau đầu, choáng váng, nhưng loại đau của Hoa Vân Phong chỉ có loại thuốc mạnh thế này mới có thể áp chế nhanh được. Bạch Thiệu Đông thở dài nói, chẳng lẽ tôi lại hại cậu, không dùng quá 7 ngày là được, chữa cháy không tốt hơn sao? Nói thật, là một người anh em thân thiết hơn ruột thịt, Bạch Thiệu Đông làm sao có thể đứng nhìn Hoa Vân Phong chịu đau đớn mà không làm gì được. Anh là một bác sĩ, anh có thể nhìn thấy người khác thương tổn, thậm chí tử vong, lương tâm nghề nghiệp của anh cũng làm cho anh cảm giác tiếc nuối. Nhưng đặc biệt là người thân của anh, nhất là Hoa Vân Phong, anh không muốn cậu ta chịu đau đớn. Hai, vậy mà cậu ta cứng đầu chưa bao giờ chịu nghe lời anh. Có lẽ có người sẽ thắc mắc vì sao anh không nói dối để Hoa Vân Phong chịu tiếp nhận. Nhưng mà chỉ có những người thân của cậu ta mới biết rõ vì sao không gạt được. Bởi vì những kiến thức y học của Bạch Thiệu Đông cùng với các bộ luật mà Mộc Thư Lê học được bao nhiêu thì Hoa Vân Phong cũng có thể đọc ra lào lào. Nhớ năm xưa hai người bọn anh được cho đi học, khi tối về lại đọc sách cho Hoa Vân Phong nghe. Trong khi đọc bài, hai người bọn anh còn chưa thuộc thì cậu ấy đã thuộc hết. Nhiều lần còn cười nhạo bọn anh quá chậm tiêu. Học lâu vậy mà không thuộc bài gì hết. Nhớ có lần cậu ta hiếu kỳ bảo anh đọc hết quyển sách cho cậu ấy nghe. Cậu ấy có thể giảng bài ngược lại cho bọn anh nữa là những kỷ niệm khó quên thuở nào. Hoa Vân Phong vẫn kiên quyết, nghỉ một chút là được rồi, cũng không còn đau nhiều nữa. Có lẽ do thời tiết mà thôi, khi Thanh Bình đến thì lên đường ngay. Cậu ta lái xe, tôi có thể tận dụng thời gian đó mà nghỉ ngơi. Anh đừng lo, Bạch Thiệu Đông nhăn mi lại. Thở dài, hết cách rồi, con người cậu ta nói không là không. Cái ương bướng theo kiểu nếu có cay miệng ném viên thuốc vào thì cũng cố mà nhả ra cho bằng được mà thôi. Bó tay luôn, Bạch Thiệu Đông lấy thuốc bỏ vào lọ, đậy nắp lại để vào trong cặp da. Anh ngồi xuống nói, không uống thuốc thì ăn cái gì đi, nghe nói trên máy bay về đây cậu chỉ uống toàn cà phê. Vậy sao chịu nổi? Hoa Vân Phong lần này không cãi lời. Anh biết anh em quan tâm cho mình. Lòng tốt của họ làm anh không nỡ chối từ. Quả thật uống cà phê thì không còn cảm giác thèm ăn nữa. Miệng lưỡi cứ đăng đắng khó chịu. Nhưng vẫn cố nuốt vào cho người đối diện yên tâm. Nhìn Hoa Vân Phong bắt đầu chịu ăn. Bạch Thiệu Đông cũng yên tâm mà ngồi xuống ghế. Anh cầm lên ly cà phê của Hoa Vân Phong đang uống mà nhấp một miếng. Hoa Vân Phong ngẩng đầu nói, pha cái khác mà uống, Bạch Thiệu Đông lỡ uống rồi, anh cười hi hi, tôi uống của cậu, tôi không ghét bỏ cậu lo nhiều vậy chi chớ. Hoa Vân Phong cũng nói, anh uống rồi thì làm sao tôi uống được nữa. Bạch Thiệu Đông hiểu rõ tánh tình của người này mà, từ nhỏ đã như vậy, không thích dùng chung cái gì với ai, nhất là trong chuyện ăn uống. Anh là một bác sĩ mà còn không kỹ tính bằng nữa là ha ha. Lát sau, Bạch Thiệu Đông hắng giọng vài cái. Hoa Vân Phong hiểu ý nên hỏi. Có chuyện gì? Người kia cười cười rồi nói. À, dạo này Huyền Thanh có liên lạc với cậu không? Từ khi biết rõ chuyện của Hoa Vân Phong và Diệp Chi Thu. Với tính cách một cô gái cao ngạo như Tô Huyền Thanh. Cô làm sao có thể quỳ lụy van xin những thứ không thuộc về mình? Nhưng nói dễ hơn làm, hằng ngày cô đều ngóng trông điện thoại của anh, nhưng Hoa Vân Phong chưa bao giờ chủ động gọi điện cho cô. Một tin nhắn cũng không. Còn nữa, cô cứ đứng xa xa nhìn anh mà cảm giác như hai người cách xa ngàn năm ánh sáng. Cô muốn ôm anh, muốn thổ lộ chân tình của mình, một mối tình ẩn giấu mà cô chưa có cơ hội nói ra. Thế mà chung quy thì những gì cô thầm dự tính đều không thực hiện. Tính cách của cô không cho phép cô vì tình yêu mà bi lụy. Đồng ý là cô không quên được anh, mà cô lại nghĩ một điều rằng, không để cho anh phải xem thường tình yêu của cô. Tình yêu của cô là trong sáng, là mạnh mẽ, tuy nhiên không hèn mọn. Cô quyết định xin với ban giám đốc bệnh viện được đi tu nghiệp một thời gian ở nước ngoài. Từ đó dường như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Hoa Vân Phong. Mà Bạch Thiệu Đông là người thê thảm nhất, anh chỉ có thể thông qua viện trưởng để hỏi thăm một số tình huống học tập hiện nay của cô mà thôi. Anh nhớ cô, nhớ rất nhiều, Hoa Vân Phong nói. Không có, Bạch Thiệu Đông hơi giận. Cậu thật sự vô tâm vô tình như vậy sao? Luôn miệng nói xem người ta là em gái mình vậy mà ngay cả một tin tức cũng không hỏi thăm. Hừ, Hoa Vân Phong lắc đầu. Tính tình Huyền Thanh anh cũng biết mà. Hiện nay người mà cô ấy không muốn nói chuyện nhất là tôi. Nếu tôi chủ động liên lạc, cô ấy liệu có bỏ cuộc không? Đúng vậy, chỉ cần anh gọi một cú điện thoại cho cô sẽ nghĩ rằng anh quan tâm cô. Cô còn hy vọng và thế là mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều lần. Hoa Vân Phong nói tiếp, đây là quãng thời gian cho cô ấy bình tĩnh lại và điều chỉnh lại tâm tình của mình. Một thời gian nữa cô ấy có thể tự chữa lành vết thương mà can đảm tiếp nhận một tình yêu mới. Lúc đó cơ hội của anh có rồi đấy. Bạch Thiệu Đông cúi đầu bứt tóc, mặc dù không muốn cô gái ấy đau khổ. Nhưng sự ích kỷ của bản thân và tình yêu anh dành cho cô lại mà ác bảo rằng những lời Hoa Vân Phong nói là quá hợp lý. Hiện tại chỉ có thể án binh bất động, nếu hiện giờ anh xen vào cuộc sống của Huyền Thanh sẽ càng làm cho cô xem thường anh. Ghét bỏ anh vì cho rằng anh thừa nước đục thả câu cho mà xem. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà dồn dập vang lên bên tai. Hoa Vân Phong không khỏi ngừng động tác trên tay mà lắng nghe. Người ấy chạy thẳng đến ôm lấy anh mà hô. Chú Phong, tìm chú khó muốn chết vậy hà. Hôm nay nghe nói chú về. Hiểu Vi tan học là chạy đến đây luôn đó. Người gọi anh như vậy chẳng ai khác là cô bé tên Trình Hiểu Vi. Con gái duy nhất của Trình Đông Quang. Cô bé này từ khi quen biết anh cứ thích quấn lấy anh làm nũng. Cô bé nói. Ba có mẹ dành rồi, Vi bị cho ra rìa, nhưng giờ Vi hết buồn rồi, có chú Phong chơi với Vi, thích quá đi mất, Hoa Vân Phong còn biết nói gì nữa, anh không nỡ làm cho trái tim bé bỏng của cô bé bị tổn thương. Nó xem anh như cha chú trong nhà, cứ thích lớn tiếng gọi anh là chú Phong, thôi vậy, có đứa cháu lém lĩnh này cũng vui mà, Hoa Vân Phong nghiêng đầu về phía cô và nói. Cháu tìm chú có chuyện gì? Cô bé hừ hừ không vui. Đã nói chú Phong bao nhiêu lần. Gọi tên hoặc là gọi em gì cũng được. Gọi cháu nghe kỳ quá. Bạch Hiệu Đông ngồi bên cạnh không được ngó ngàng đến liền bật lên tiếng. Ê, cái này không được nha. Gọi người ta bằng chú lại không cho người ta gọi là cháu mắc cười gọi người ta là chú mà bảo người ta kêu lại bằng em à. Ha ha cách xưng hô này lấy đâu ra vậy hả? Trình Hiểu Vi nhếch môi cãi lại, chú Đông mới không hiểu á mà thôi, không thèm nói với chú, cô quay sang Hoa Vân Phong mà nói tiếp, chú Phong, chú đừng ăn mấy cái này, không ngon gì hết, hay là chú đi ăn nhà hàng với Vi nha, nhà hàng Tây ngon lắm, Hoa Vân Phong lắc đầu, chú không thích cơm Tây, cô bé lại nói, vậy đi quán ăn gần trường Vi học đi, ở đó bán thức ăn nhiều lắm. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ nữa à, chú Phong năn nỉ đó. Lâu lắm rồi chú không đi ăn với Vi. Hoa Vân Phong lắc đầu. Hẹn khi khác đi Hiểu Vi. Chú có việc bận cần phải giải quyết. Một chút nữa chú phải đi ngay rồi. Trình Hiểu Vi buồn bã chu môi. Cô đứng lâu mỏi chân nên muốn ngồi xuống nhưng chẳng có cái ghế nào gần cô để mà ngồi. Cái gần nhất đã bị Bạch Thiệu Đông chiếm lấy rồi. Cho nên cô quỳ hai chân xuống mặt sàn, tay thì chống trên đùi của Hoa Vân Phong ngẩng mặt lên nhìn anh. Nói, chú Phong tính hẹn chú đi ăn để nói cho chú một chuyện. Hoa Vân Phong không thích cô tiếp cận mình quá gần, anh kéo cô đứng lên, đừng quỳ dưới sàn, sang bên này ngồi xuống từ từ nói. Đúng lúc này Phạm Thanh Bình từ bên ngoài bước vào, anh nói, xe chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi rồi. Trình Hiểu Vi nắm tay Hoa Vân Phong lại, cô chẳng muốn chú Phong đi mà, mấy ngày nay không gặp cô nhớ chú muốn chết, nay mới gặp chú lại phải đi hai. Trình Hiểu Vi lắc tay Hoa Vân Phong mà nói, chú Phong ơi, chú đi khi nào về? Hoa Vân Phong trả lời, xong việc chú về, lúc nãy con nói muốn nói với chú chuyện gì? Trình Hiểu Vi vỗ đầu, cô quên mất, cô nói, mấy ngày nay Vi bị người ta bắt cóc. chú Phong có biết không? Hích, thấy Hoa Vân Phong nhíu mày. Cô nghĩ anh lo lắng cho cô nên vui trong dạ. Tiếp tục nói, chú Phong đừng lo, vì biết cách thoát ra nên giờ mới đứng trước mặt chú nè. Vi muốn nói cho chú biết chính Trương lão gì đó đã bắt Vi, mẹ Vi nói chỉ cần nói như vậy thì chú Phong biết liền hà. Mẹ là mẹ ruột của Vi, không phải mẹ ở nhà. Chú Phong ơi, mẹ Vi còn dặn rằng, chú Phong phải cẩn thận, Trương lão không có ý tốt đâu. Trình hiểu Vi và mẹ cô là gì dọn phòng hôm trước bị bắt và nhốt chung một chỗ. Cô được mẹ kể cho nghe về Trương lão. Cô biết chuyện và lo lắng cho chú Phong của mình nên mới hối hả tìm chú. Vậy mà mãi tới giờ mới gặp, cô nhìn Hoa Vân Phong một lát, anh ấy không nói gì cả. Cô tiếp tục, mẹ Vi còn nói Trương lão đó còn cho điều tra về thân phận của chị gì tên Thu. Rồi hỏi đến chú Phong nữa. Chú Phong phải cẩn thận nha. Mẹ Vi nói Trương lão là tên xấu xa nhất trên đời này mà lại sống dai như đỉa mới lạ. Hoa Vân Phong không nói gì, anh biết lý do Trương lão tìm anh rồi, điều này anh cũng đã suy ra từ trước, nhưng là không ngờ lão lại động chạm đến đứa con gái cưng của Trình Đông Quang. Trương lão này gây thù với nhiều người như vậy, muốn diệt lão cũng không cần anh ra tay đâu. Hoa Vân Phong nói với cô bé, chú Phong cảm ơn con và cho chú gửi lời cảm ơn mẹ con nữa. Chú sẽ đề phòng ông ta. Trình Hiểu Vi gật đầu đứng dậy, chú Phong đi xử lý công việc rồi phải về ngay đó. Vì nhớ chú à, ở miền Nam nghe nói có nhiều thứ lạ lắm. Cái gì đem về được chú mang về cho Vi nha. Hoa Vân Phong gật đầu, anh chưa kịp nói gì thì cửa phòng lại mở ra lần nữa. Giọng nói trẻ tuổi của một cậu trai vọng vào. Tiểu thư à, tôi về đây có việc một chút, kêu cô ngồi trong xe đợi tôi mà cô chạy lung tung. Suýt chút nữa tôi gọi điện báo cho ba cô rồi. Hừ, làm giật cả mình. Tưởng cô bị bắt nữa rồi. Trình Hiểu Vi nhăn mặt. Đàn ông con trai nói dài nói dai ghê luôn á, tôi vào gặp chú Phong. Bạn có ý kiến à, chàng trai trẻ xông đến kéo tay cô đi. Trình Hiểu Vi gấp gáp la lên. Chú Phong ơi, bạn ấy làm Vi đau à á. Hoa Vân Phong lắc đầu. Lên tiếng. Phan Tuấn, thả cô bé ra đi, để anh khuyên bảo cho. Phan Tuấn là cậu trai mà Hoa Vân Phong dẫn Diệp Chi Thu đi gặp khi cô đến đây lần đầu. Lúc đó ngay vào ngày sinh nhật của cậu nên Hoa Vân Phong chuẩn bị món quà đó là một chiếc bánh sinh nhật. Lúc ấy cậu trai 16 tuổi này đã cảm thấy xuyến xao trước nét đẹp của Diệp Chi Thu. Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời, là sự ngưỡng mộ và yêu thích chiêm ngưỡng mà thôi. Mới vừa xảy ra chuyện bắt cóc, Trình Đông Quang nóng ruột nóng gan. Hiểu Vi là con gái cưng của ông, bình thường cô đi đâu đều có quản gia đưa đón. Nhưng mà lần này trở về sau, ông nghĩ rằng bên cạnh con gái phải có một vệ sĩ mới được. Cho nên Phan Tuấn được chọn. Vì sao ư? Bởi vì hai đứa cùng học chung một lớp, thuận tiện cho việc quan sát và bảo vệ. Còn nữa, quan trọng hơn là cậu ta và con gái ông tính tình không hợp nhau. Hễ gặp mặt được một chút, chưa nói với nhau chọn hai câu đã cãi nhau om sòm. Thế nên cậu ta sẽ không dị tình hay nuông chiều cô bé. Con gái ông đương nhiên ông biết tính tình của nó, có lẽ chỉ có cậu bạn này có thể khắc chế được. Mặt khác với quan hệ của Hoa Vân Phong và Phan Tuấn, Hiểu Vi nhất định sẽ không dám làm càn mà nhõng nhẽo diện lý do này nọ để sa thả chàng trai này đâu. Phan Tuấn trợn mắt nhìn cô một cái. Hai người là bạn học cùng một lớp nhưng lúc nào cũng khắc khẩu. Đến nỗi thầy cô trong lớp phải giản hòa hai người trong một số trường hợp bất đồng quan điểm chỉ vì trả lời một câu hỏi hoặc làm một bài tập. Nào đó, lúc ấy ai cũng cho là mình đúng nên chẳng ai nhường ai. Cứ khư khư bảo vệ quan điểm để rồi một lát sau trở thành cãi vã gây gắt. Hoa Vân Phong đứng dậy, nói với Trình Hiểu Vi, con về nhà đi, không thôi ba con sẽ lo lắng, chú Phong cũng phải đi cho kịp giờ. Thật sự có những khác biệt trong lời nói của anh dành cho cô gái so với Diệp Chi Thu. Nếu là con mèo nhỏ của anh sẽ chẳng thể nào dứt khoát đem cô đuổi thẳng thừng như vậy. nhất định sẽ vì những lời năn nỉ của cô mà mềm lòng cho xem. Trình Hiểu Vi cũng không chậm trễ, cô nhiều lần nghe ba nói và qua nhiều lần tiếp xúc với chú Phong. Cô biết chú không dễ thay đổi quyết định hay vì một việc gì riêng tư mà làm trễ nải chuyện chung. Cô nói lần cuối với Hoa Vân Phong như mách lẻo. Chú Phong, chú giải quyết công việc xong thì về phải dạy cho tên Phan Tuấn này một bài học đó nha. Bạn ấy làm vệ sĩ cho con mà lại ăn hiếp con hoài. Mới vừa rồi đó, bạn ấy nắm tay con đau muốn chết. Phan Tuấn trừng mắt nhìn Hiểu Vi, cô cũng chẳng chịu thua kém. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương với ánh mắt uy hiếp. Bạch Thiệu Đông nhìn thấy toàn cảnh này, anh tức cười và cười ra tiếng. Trời ạ, Vân Phong à, nếu cậu thấy hai đứa nhỏ này đang diễn cái trò gì chắc cậu cũng cười lộn ruột mất thôi. Anh chuyển sang hai người đang bắn tia lửa điện với nhau kia. Nói, ê, hai đứa cũng rảnh thiệt hả? Đúng là con nít, hai người kia tự dưng bắn ánh mắt sang anh. Trên đời này có nhiều chuyện thú vị lắm, người say không nhận mình say, mà người ở cái tuổi vị thành niên không thích nhất chính là bị người khác nói mình là con nít hừ. Bạch Thiệu Đông lập tức câm miệng, anh liếc nhìn Hoa Vân Phong một cái. Đúng lúc, Hoa Vân Phong lên tiếng. Thôi, Phan Tuấn đưa Hiểu Vi về nhà đi, chú ý an toàn, anh nói ngắn gọn là thế. Anh không vì lời nói của Trình Hiểu Vi mà trách mắng gì Phan Tuấn. Bởi vì hiện tại không phải lúc và cũng không cần thiết làm điều đó. Phan Tuấn trước kia mới vừa quen biết Hoa Vân Phong thì anh vẫn chưa có thành tựu như bây giờ. Thế nhưng sau đó công ty vệ sĩ được thành lập và ngày càng có uy tín trong công việc. Phan Tuấn có xin phép được gia nhập vào đội ngũ vệ sĩ. Cậu nghĩ mình có thể vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Một mặt có thể rèn luyện một số kỹ năng rất bổ ích cho bản thân. Hoa Vân Phong là người công tư phân minh, anh không vì nể tình cậu là người quen mà nương tay. Thế nên Phan Tuấn phải trải qua các buổi sát hạch thật gây gắt mới có thể vào được công ty chính thức làm việc. Nhưng sau thời gian học tập nghiêm túc nơi đây, cậu không thể vượt qua cuộc thi, cho nên đành trở lại công việc cũ là may giày dép cũ để mà sống đợi cơ hội tiếp theo. Cậu có lòng tự trọng rất cao cho nên không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào từ các huynh đệ học cùng lớp cả. Tự lực cánh sinh mới là tự tại nhất. Mới đây, cậu đã thành công và ngay lập tức lại được chọn là vệ sĩ cho con gái của Trình Đông Quang. Nói về Trương Lão và Trình Đông Quang, hai người họ xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Thế mà Lão lại bắt cóc Hiểu Vi. Lão già rồi nhàn hạ ở nhà vui vẻ với con cháu cảm thấy buồn bã sao? Muốn kiếm chuyện để làm à? Trình Đông Quang không phải người dễ trêu chọc đâu. Trước kia có lẽ thế, nhưng khi nắm giữ cơ ngơi đồ sộ này cùng với sở hữu một mái ấm quá mức hạnh phúc đã luyện tập cho ông biết quý trọng. Biết giữ gìn và bảo đảm không tha cho bất kỳ ai muốn xâm hại những thứ ông đang có. Sau khi Phan Tuấn và Trình Hiểu Vi rời đi thì căn phòng trở nên im lặng hẳn. Bạch Thiệu Đông không nói gì nữa mà bắt đầu lấy di động ra chơi trò đuổi hình bắt chữ. Anh chưa đi là vì Hoa Vân Phong còn không có ăn xong hộp cơm anh đưa tới. Anh em quan tâm nhau đâu cần phải nói ra những lời ngọt ngào sáo rỗng. Quan tâm âm thầm như thế mới là đáng quý trọng. Hoa Vân Phong cũng ngầm hiểu ý nên không phụ lòng người anh này mà ăn hết phần cơm đó. Xong rồi anh lấy điện thoại ra gọi. Bên kia nhận máy, anh nói, anh Quang, tôi là Vân Phong, Hiểu Vi vừa đến chỗ tôi về nên có trễ giờ thì anh cũng nể mặt tôi đừng trách con bé. Còn một chuyện tôi muốn nhờ và anh đó là đừng xử lý Trương Lão quá sớm. Tôi hứa với anh khi nào Lão không còn giá trị đối với tôi. Tôi sẽ thay anh làm việc đó. Trên thương trường là như vậy. Lợi dụng qua lại là thường tình mà thôi. Trương Lão không phải người tốt thì Hoa Vân Phong cũng chẳng phải dạng vừa có thể ngoan ngoãn cho Lão lợi dụng hoài đâu. Trình Đông Quang rất nhanh cho ý kiến. Được, tôi đồng ý. À, Vân Phong. Tôi cũng cảm ơn cậu đã chịu đựng được tính tình của Hiểu Vi. Cũng nhờ cậu dạy dỗ nó tiếp tôi một tay. Thật là con gái lớn thì không nghe lời cha nó nữa rồi. Hoa Vân Phong cũng cười. Con bé cũng rất ngoan. cái tuổi nổi loạn này không thể dùng biện pháp mạnh được. Ai cũng vậy thôi mà. Bên kia vọng đến tiếng cười. Ồ, nhất định sau này cậu sẽ là người cha tốt. Hoa Vân Phong cũng không khách sáo. Mong rằng vợ tôi sẽ không ghen tị với con gái. Trình Đông Quang hiểu ý cười to. Cô vợ hiện tại của anh và con gái bình thường rất thân nhau. Nhưng khi chuyện gì có liên quan đến anh thì lại ầm ĩ tranh giành nhau. Đúng là hết nói mà. Đến công ty đại diện tại phía nam của Thịnh Phát, Hoa Vân Phong được tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Nhưng anh đã nói miễn hết tất cả. Hiện tại đến để giải quyết vấn đề chứ không phải đi nghỉ ngơi thư giãn. Anh không nói một câu gì trách phạt quản lý chi nhánh cả. Chuyện điều tra và xử lý nội bộ đã có Lý Hoàng thực hiện. Anh nhanh chóng gọi người quản lý nắm rõ nhất tình huống cùng đi với anh đến công trường. Để tiết kiệm thời gian, anh không cho họ mở hội nghị họp hành gì cả. Mọi thông tin anh cần đều cùng người quản lý trao đổi ngay tại trên xe khi nó chạy đến khu công trình đang thi công. Thực địa công trình là một đống bừa bộn, Hoa Vân Phong cũng không tiện đi vào. Qua lời báo cáo của quản lý thi công trình thì hàng đêm đều có người ngủ lại để bảo vệ. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường. Không ngờ mới sáng hôm trước đột nhiên vào lúc mọi người đang làm việc thì tầng trên không hiểu lý do vì sao bỗng sụp đổ. Các bức tường cũng ngã xuống hàng loạt. Hiện tại công an địa phương cũng đã cho người đến xác minh làm rõ. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có báo cáo chính thức nguyên nhân. Hoa Vân Phong đang đứng nghe quản lý trình bày. Một mặt lại hỏi đem Phạm Thanh Bình đang đứng kế bên một số tình huống thực tế nơi đây mà anh không tự trông thấy được. Thì bỗng dưng ở nơi nào đó truyền đến tiếng khóc, có thể nơi đây thoáng đãng quá nên người khác đều không nghe được. Mà có nghe được thì cũng chẳng quan tâm, nhưng Hoa Vân Phong thì không bỏ qua. Anh hỏi Thanh Bình đứng bên cạnh, có tiếng ai khóc vậy? Cậu đi tìm thử xem. Phạm Thanh Bình đi tìm kiếm. Anh thấy cách đó không xa khuất sau đống gạch hỗn độn là một cô bé đang ngồi khóc. Anh men đến đó và hỏi. Làm gì ngồi đây khóc? Cô bé giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Ấn tượng đầu tiên về người con trai này đối với cô gái là dáng vẻ thô kệch. Làn da ngâm đen, môi mím chặt, mày cau lại, nghiêm nghị vô cùng, tiếng nói lại chẳng có mềm mại gì cả. Dọa cô hết cả hồn. Còn anh chàng thì lại nhìn cô bé đánh giá, một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt trong trẻo xinh xắn, mái tóc dài và đen xõa trên vai có phần rối loạn. Ánh mắt nhìn anh chăm chú nhưng lại dại ra ngơ ngác thế nào ấy. Anh hỏi tiếp, tên là gì? Con trai nói chuyện không có chút nào biết lấy lòng người ta gì cả. Anh chẳng những tiếng nói nghe khó lọt tai mà ngay cả lời lẽ cũng làm người ta không muốn tiếp lời. Có thể là do vậy mà cô bạn không trả lời, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Anh hết cách rồi, dỗ ngọt con gái anh chưa từng làm, bảo anh đấm đá thì anh làm tốt hơn nhiều. Anh nghĩ có lẽ nên đưa cô đến tìm Hoa Vân Phong thì tốt nhất. Anh đưa tay nắm lấy đầu vai cô gái cũng ngoan ngoãn đứng lên. Anh nói, đi theo tôi ra ngoài này, cô gái cũng không chịu theo và cứ ngồi y ra đó. Hết cách, anh đành ra ngoài báo với Hoa Vân Phong, trong kia có một cô gái ngồi khóc, hỏi cái gì cũng không chịu nói, kêu đi ra ngoài này cho anh hỏi cũng không chịu đi. Tôi tệ nhất là đối phó với con gái đó, anh tính sao thì tính đi, Hoa Vân Phong chưa nói gì thì quản lý lại nói, ồ có phải một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài không, Phạm Thanh Bình gật đầu nói phải, quản lý nói tiếp nhưng với giọng nhỏ dần. Ngày nào cũng tới đây ngồi khóc. Hai, Hoa Vân Phong quay sang hỏi. Có liên quan đến vụ tai nạn lần này sao? Quản lý lau mồ hôi hột đang chảy dài trên trán. Trời ạ, nói nhỏ như vậy mà cũng nghe được. Thật là tai hại mà nhưng quản lý không dám trách móc. Ông nói thật, thưa ngài đúng vậy ạ, Hoa Vân Phong thoáng nhíu mày. Anh quay sang Phạm Thanh Bình nhờ anh dẫn mình đến đó. Tới nơi. Cô gái vẫn đang ngồi đó thút thít. Phạm Thanh Bình tiến lên gọi. Ê cái cô gì đó ơi. Có người tìm. Cô gái ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngây dại nhìn thấy một người trong số họ đầu tiên. Đó chính là ông quản lý. Cô bật ngồi dậy. chạy nhanh đến đứng trước mặt ông ta mà nói. Chú đưa tiền cho cháu đi. Ông quản lý đẩy cô ra, làm bộ trấn an, chấm, ây, nói bậy bạ cái gì đó. Về nhà nhanh đi, ông đẩy hơi mạnh tay, làm cô gái lảo đảo. Phạm Thanh Bình thấy thế vội chạy lên đỡ cô gái. Hoa Vân Phong lên tiếng, quản lý, ông về công ty trước. Quản lý ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên rối rít nói, nhưng mà tôi, Hoa Vân Phong lạnh lùng nói, ở đây không còn việc của ông nữa. Ông ta vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn nói gì đó để biện minh cho mình. Nhưng, Hoa Vân Phong dứt khoát nói, hay là ông muốn công ty điều động ông đến đây để trợ giúp tu bổ công trình này? Quản lý run rẩy vài cái, chân đứng không vững, nếu ông có thể cử động được thì ông đã đi mất rồi. Cách làm việc của Hoa Vân Phong ông có nghe nói qua. Các lần trước nếu có tổng bộ xuống công ty con thì chỉ có thể là các thành viên trong ban giám đốc hoặc Lý Hoàng mà thôi. Ông chưa từng tiếp xúc với Hoa Vân Phong cho nên không biết rõ mà. Ai ngờ thật sự như lời Lý Hoàng đã nói. Ngay cả anh ta cũng không dám cãi lời. Quản lý đi rồi, cô gái vẫn cúi đầu đứng yên tại chỗ. Hoa Vân Phong lên tiếng gọi. Em gái có chuyện gì nói với anh có thể giúp em. Cô gái được gọi đến và nghe được anh nói sẽ giúp đỡ cô. Cô mừng lắm, chẳng phân biệt được anh là người tốt hay xấu. Cô tin tưởng người khác một cách ngây thơ. Cô nói, bà nội nằm bệnh viện, rất đau, ngủ hoài còn chưa thức nữa như ý không có tiền đưa cho bác sĩ. Mấy chú đó nói phải đi tìm ông quản lý để đòi tiền cứu nội như ý đợi ông đó hoài mà chỉ thấy ổng có một lần hà. Rồi mấy lần sau ổng gặp Như Ý đều trốn mất biệt. Như Ý không biết tìm ai để giúp nữa. Cô nói nhưng vẫn chưa nhìn vào mặt Hoa Vân Phong. Cô vẫn cúi đầu thật thấp. Cô tự nhiên nghe anh nói chuyện với quản lý. Cô thấy vẻ mặt quản lý sợ hãi. Cô thấy ông ta mồ hôi nhễ nhại. Sắc mặt khó coi quá đi mất. Cô không hiểu gì cũng sinh ra sợ hãi anh luôn. Cô nói chuyện khúm núm không dám nhìn lên anh. Hoa Vân Phong nghe ra trong lời nói của cô gái có cái gì đó không giống người bình thường. Có lẽ anh cùng người bình thường không đồng dạng nên anh có thể cảm nhận được sâu sắc điều này. Anh hỏi nhỏ Phạm Thanh Bình, cô gái này khoảng bao nhiêu tuổi? Người nọ trả lời, chắc khoảng 18, 19 gì đó. Hoa Vân Phong gật đầu xem như đã hiểu. Một cô gái 18, 19 tuổi không thể nói chuyện dùng từ ngữ ngây ngô như thế được. Cô gái nhất định trí não không minh mẫn rồi. Anh nói với cô, vậy, anh đến bệnh viện thăm bà nội em được không? Như ý lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh. Cô chỉ nhìn thoáng qua là đã ngỡ ngàng trừng to mắt không nói nên lời. Cô chỉ một ngón tay vào anh mà há miệng thật to. Phạm Thanh Bình không hiểu nên hỏi. Gì vậy, cô quen anh ấy hả? Hoa Vân Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh im lặng chờ cô nói. Như ý đột nhiên vui mừng reo lớn. Em biết anh này, anh trong tấm hình anh này. Anh đẹp trai, Phạm Thanh Bình cười to. Trêu ghẹo, ha ha, Vân Phong ơi là Vân Phong. Lần sau anh phải đeo khẩu trang nghe chưa? Tôi thấy anh sát gái quá trời quá đất rồi đó. Tới cô gái chậm phát triển mà cũng khen anh đẹp trai. Chết anh rồi, tôi mách với chị dâu cho anh toi đời luôn. Anh cũng bắt cước theo Phùng Kiến Quân gọi Diệp Chi Thu là chị dâu rồi. Hoa Vân Phong lắc đầu. Đừng nói bậy bạ, anh nghiêng tai sang nghe động tĩnh cô gái. Cô gái vẫn nhìn anh mà im lặng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu bà nội thấy anh đẹp trai này nhất định rất vui. Hôm nào cô cũng thấy bà cầm cuốn album mà vuốt ve hết. Cô kéo tay Hoa Vân Phong đi vài bước và nói. Anh đi theo Như Ý, đi thăm nội nha. Hoa Vân Phong theo cô không kịp, bước chân bất ổn, anh ngăn lại cô, Như Ý đi chậm thôi, anh theo không kịp, chúng ta cùng lên xe đến bệnh viện cho nhanh được không? Như Ý cười tươi trả lời, được, à nhưng mà anh đeo cái này làm gì mà không thấy đường đi vậy hả? Hoa Vân Phong không trách cô, anh trả lời, không đeo thì anh cũng không thấy đường mà, anh lúc nào cũng nhìn thấy chỉ một màu đen thôi. Như ý nhìn anh chớp mắt, Ủa, lạ vậy, vậy Như Ý phải đi chậm anh mới theo kịp hả? Hoa Vân Phong nói, đúng rồi, Như Ý rất ngoan, kêu gì cô đều làm theo. Cô thật sự đã đi thật chậm để chờ anh cùng đi. Cô không muốn anh đẹp trai theo không kịp, như vậy sẽ lạc mất thì sao? Lúc đó không đưa anh đi gặp bà nội được rồi. Ba người cùng nhau đến bệnh viện, Như Ý đứng trước cửa phòng bệnh mà nhìn vào trong. Cô nói, bà nội nằm ở đó kìa. Hoa Vân Phong đã bảo Phạm Thanh Bình đi hỏi thăm tình hình các nạn nhân của việc sụp đổ công trình. Anh chỉ còn một mình với Như Ý. Cô chỉ vào phòng nói như thế. Anh nào biết được tình hình cụ thể thế nào nha? Đúng lúc đó, Hoa Vân Phong và Như Ý đứng ngoài hành lang nên mọi người đều nhận biết cô bé. Nên có người tới hỏi thăm. Ai vậy? Như Ý trả lời. Anh đẹp trai. Người kia xì một tiếng không dỗi hơi hỏi cô thêm. Hành động không quan tâm này của người kia làm cho Như Ý cảm thấy dường như họ không tin cô. Cô bổ sung, chấm, anh đẹp trai rất giỏi. Anh quen với quản lý công ty bà nội làm. Anh còn la mắng quản lý cái gì đó làm cho ông ta mặt mày tái mét. Mồ hôi chảy ròng ròng luôn. Cô chỉ đơn giản là muốn khoe cho mọi người cùng biết rằng anh đẹp trai của cô thật tài giỏi. Nhưng nào ngờ mấy người này là người thân của nạn nhân vì vụ sụp đổ công trình. Họ phải bận rộn chạy ngược chạy xuôi mấy ngày nay nhưng đều bị quản lý từ chối trợ giúp. Còn cho bảo vệ đuổi hết ra ngoài và ngăn ở cửa không cho vào gặp. Họ căm phẫn vô cùng. Nay nghe nói người này quen với quản lý. Cơn tức của họ cũng đổ dồn vào đây. Họ truyền lời với nhau rằng người đại diện công ty đến đây. Làm cho khoảng hơn chục người cứ đổ xô tiến đến gần Hoa Vân Phong. Làm cho anh muốn nói gì cũng không nói được. Khí thế của họ mạnh mẽ. Tuy rằng anh có thể chống trả lại. Nhưng dù sao trường hợp này là không thể. Nên anh vẫn bị xô đẩy đến nỗi đứng không vững. Như Ý bị mọi người dọa khóc lên thành tiếng. Nhất thời ngoài hành lang bệnh viện nhốn nháo ồn ào làm cho nhiều người dừng chân lại xem. Nhưng không ai xen vào can ngăn. Các bác sĩ khám bệnh gần đó cũng ghé mắt trông sang. Chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn thì thầm bàn tán. Phạm Thanh Bình vừa đến phòng bác sĩ trực hỏi thăm tình hình các nạn nhân xong. Anh trở lại thì cảnh tượng này làm cho anh hết cả hồn. Trời ạ, đám người này điên rồi sao? Anh tiến đến dùng cánh tay lực lưỡng của mình vừa nắm vừa kéo vừa hất hết đám người này ra để tìm đường vào phía trong hỏi thăm Hoa Vân Phong có ổn. Không, Hoa Vân Phong lắc đầu xác định mình không sao. Lúc này Như Ý càng khóc to hơn. Cô nói, bác Tư, bác Năm, dì Tám mọi người làm cái gì vậy? Đến Như Ý cũng đánh nữa hả? Hu hu, cô gái từ trước đến nay luôn nhận được sự yêu mến của bà con hàng xóm. Câu này vừa nói ra làm cho mọi người dừng ngay hành động lỗ mãng. Thực ra nãy giờ mọi người chỉ đổ xô đến đây. Người này nói câu này, người kia tiếp nói câu khác. Ồn ào náo động nhưng cũng đâu có đánh người. Cô bé nói quá lên rồi. Một dì đến ôm Như Ý xoa đầu dỗ dành. Không ai đánh con, chỉ là mọi người ghét mấy cái tên nói được không làm được. Nói sẽ bồi thường cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi đến nhận thì lại đuổi chúng tôi đi. Hư không muốn làm ăn nữa thì đóng cửa đi. Đồ lừa đảo, Như Ý nước mắt lưng tròng. Cô không đồng ý, không đúng. Như Ý biết anh đẹp trai không phải người xấu. Mọi người tin Như Ý đi. Dì kia cũng nhìn lại Hoa Vân Phong. Lúc này Phạm Thanh Bình đã đứng cạnh anh. Mang ánh mắt đề phòng nhìn những người này. Nếu họ dám tiến lên anh sẽ đánh trả thật đấy. Dì ấy nhận xét chàng trai kia, cậu ta ăn mặc cũng khá chỉnh chu, áo trắng quần tây đơn sơ mộc mạc, không làm ra vẻ hào hoa như mấy ông lớn hay ăn trên ngồi trước ở đây. Cậu ta vẻ mặt không hiện lên một tia gian trá nào. Ngay cả dáng người cũng không rỉnh mỡ như mấy lão tham ăn vơ vét sức lao động của công nhân rồi lại nằm dài phè phỡn. Dì mới gật đầu nói. Vậy thì Như Ý dẫn cậu ấy đến đây để làm gì? Như Ý không biết trả lời thế nào. Cô im lặng, Hoa Vân Phong tiếp lời. Thưa các bác, các chú, các cô, tôi tên Hoa Vân Phong, là người đại diện tổng công ty Thịnh Phát đến đây để giải quyết vụ việc lần này. Trước tiên tôi mong mọi người hãy nghe tôi nói rõ mục đích đến đây. Rồi sau đó đến lượt mọi người hỏi tôi vấn đề gì cũng được. Một chú trong đám người lớn tiếng. Chúng bây nói thì dễ nghe, mà làm thì không có làm cho đúng. Tưởng dân bọn tao ngu dốt rồi muốn làm gì thì làm hả? Thưa tới ông trời bọn tao cũng không sợ đó. Cho chúng bây hay như vậy đó. Hoa Vân Phong nhã nhặn nói. Chú à, đương nhiên trong một bộ máy không tránh khỏi có những phần lỗi. Chúng tôi là một công ty lớn. Muốn làm ăn chân chính và lâu dài thì cần phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc. Tôi biết, người thân của mọi người hiện tại nằm đây mọi người rất nóng ruột. Tôi đã dám đến nơi đây đối mặt với mọi người thì những gì tôi nói đều có giá trị. Người thân của mọi người sẽ được điều trị với dịch vụ tốt nhất. Mọi chi phí phía công ty sẽ thanh toán hoàn toàn. Ngừng một chút, anh tiếp tục nói, trong vụ việc này còn rất nhiều nghi vấn. Tôi cũng hứa sẽ tìm ra chân tướng. Sẽ có câu trả lời thật rõ ràng cho mọi người. Những người vô tội gặp nạn thì đương nhiên là lỗi không phải của họ. Nhưng những người có tội, tôi không đảm bảo có thể cho họ yên ổn qua ngày được. Ai muốn làm loạn, xúi dục làm loạn đều có hậu quả thế nào tự mà hiểu lấy. Anh nói nhiều như vậy, những người dân gặp nạn thật sự thì cảm thấy mắt dạ vô cùng. Còn những phần tử gây rối thì liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng lẩn trốn trong đám đông này. Hoa Vân Phong biết, nhưng anh không phân loại ra được ngay bây giờ. Chỉ cần đợi không lâu, thời gian sẽ đưa mọi việc ra ánh sáng mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ khá đơn giản, chỉ cần nói rõ cho họ biết hoặc là cho họ thấy được bạn là người đáng tin tưởng thì nhất định không gây rối nữa. Nhưng có những người khá nóng nảy. Mày tưởng tiền có thể bóp méo sự thật sao? Các người làm ăn xảy ra tai nạn thì người chịu khổ là chúng tôi. Cứ nói chuyện bồi thường là xong cả sao? Lỡ như thương tật vĩnh viễn thì sao? Hoa Vân Phong hỏi, vậy thân nhân của ông tên là gì? Người kia ậm ừ không trả lời được. Hoa Vân Phong nói tiếp, danh sách công nhân của công trường tôi có nghe báo cáo qua. Theo tôi được biết thì những người gặp nạn không chỉ là công nhân của công trình. Còn có những người vào công trường lúc đang thi công để nhặt sắt vụn, bao xi măng để đem bán lại có đúng không? Vì vậy nếu ông không muốn người thân mình được hưởng đãi ngộ từ trên trời rơi xuống này, thì xin mời tự thanh toán tiền viện phí đi. Chúng tôi không có trách nhiệm gì với các người cả. Người kia im lặng cúi đầu. Mọi người còn lại sau khi nghe được lời cam kết thì cũng yên tâm phần nào. Họ không gây rối nữa. Lát sau tất cả lục tục rời đi hết, hành lang cũng không náo động nữa. Như ý mới đến kéo tay Hoa Vân Phong. Cô cười nói, anh hay thiệt đó, nhiều người hung dữ như vậy anh cũng đuổi đi hết, anh đẹp trai thật giỏi. Câu này vừa ra khỏi miệng thì Phạm Thanh Bình lại cười khụt khụt. Hoa Vân Phong quay sang nói, cười cái gì, trở về chi nhánh giải quyết chuyện tôi đã giao đi. Phạm Thanh Bình gật đầu rời đi. Nhưng vẫn cười mãi không ngậm miệng lại được. Ở đây Như Ý thúc giục anh. Vào thăm bà nội với Như Ý đi. Cô kéo anh vào phòng. Bà nội cô vẫn đang nằm im trên giường. Nhắm mắt không hề động đậy. Cô tiến lên khẽ gọi. Bà nội, có anh đẹp trai tới thăm bà nè. Bà mở mắt ra nhìn đi. Như Ý ngoan lắm. Mấy ngày nay Như Ý sang nhà chị Bảy ăn cơm. Như Ý biết rửa chén. Biết quét nhà cho chị nữa. Như Ý không có ăn không đâu nội ơi. Nhưng mà Như Ý nhớ nội quá hu hu. Hoa Vân Phong không biết phải làm gì. Anh chỉ đứng đó nghe cô kể lể với bà nội của mình. Một lát sau bác sĩ tiến vào khám cho bà. Bác sĩ nói, tình hình không đáng ngại. Chỉ là lớn tuổi rồi nên sức đề kháng yếu đi. Cần tĩnh dưỡng thêm, có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi. Nói xong thì người trên giường cũng rên rỉ một tiếng. Bà nội sắp tỉnh lại làm cho Như Ý vui mừng. Cô nói, bà nội tỉnh rồi, hoan hô, bà nội chịu nhìn Như Ý rồi. Bà hai tỉnh dậy, bà nhìn quanh quẩn cả phòng. Da cả mắt cũng mờ đi và do vừa mới tỉnh nên tầm nhìn không rõ ràng. Bà thấy Như Ý đầu tiên, bà thều thào, Như Ý ngoan, bà nội tưởng là không gặp được con nữa rồi. Như Ý không hiểu bà nói gì, cô chỉ biết bà chịu thức dậy là tốt rồi. Cô không ngừng cười tươi và gật đầu ngây ngốc, bác sĩ ra ngoài hết, chỉ còn lại hai bà cháu và Hoa Vân Phong. Lúc này, anh mới lên tiếng, bà cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn đau chỗ nói cứ nói với bác sĩ. Cháu tên là Hoa Vân Phong, đại diện cho công ty đến đây xin lỗi mọi người. Bà hai nghe tên này bỗng dưng muốn bật ngồi dậy, bởi vì Hoa Vân Phong đứng không ngay tầm nhìn của bà. Do lúc đầu mới bước vào, cô nàng Như Ý để anh đứng ở đây. Anh không tiện di chuyển lộn xộn trong phòng nên nãy giờ vẫn đứng yên đấy. Còn bà hai vì vết thương trên người làm cho đau đớn nên rên rỉ vài tiếng. Như Ý vội đỡ lấy bà. Bà hai cố vươn mình nhìn xem người vừa mới nói ấy. Bà ngạc nhiên đến nỗi thở dồn dập. Một lúc sau bà mới lên tiếng được. Chỉ vỏn vẹn kêu lên có hai tiếng. Cậu chủ, Hoa Vân Phong cũng giật mình nghiêng đầu về hướng đó. Anh đã ngờ ngợ khi nghe tiếng của bà hai. Nhưng cách xa 18 năm, có gì mà không thể thay đổi chứ? Nên anh không dám nhận bừa. Vả lại bà hai cũng không phải ruột thịt của anh. Có lẽ bà đã sớm quên anh mất rồi. Nhưng thật không ngờ xa cách bao năm lại có thể gặp lại nhau. Còn vui mừng nào hơn nữa? Anh mỉm cười đưa tay dò dẫm bước về phía tiếng kêu. Bà hai bảo Như Ý đưa anh đến ngồi gần bên bà. Bà vẫn âu yếm vuốt tóc anh như ngày nào. Bà vẫn thương yêu anh y như cũ. Bà hỏi, cậu chủ, bà hai vui quá, cậu chủ, bà chủ có khỏe không? Hai tiếng bà chủ làm cho Hoa Vân Phong nhớ lại gia đình mình khi xưa. Tiếng đó là để gọi mẹ của anh. Anh lắc đầu khẽ cười nhưng trong nụ cười ẩn chứa sự chua chát. Con và mẹ đã lạc nhau từ rất lâu rồi. Bà hai đưa tay che miệng để ẩn giấu sự ngỡ ngàng. Bà không thể tưởng tượng được cậu chủ làm sao có thể sinh tồn trong tình huống như thế này. Bà chủ và cậu lạc nhau. Cậu chủ có thể không biết mẹ mình ở đâu mà tìm thì chẳng lẽ bà chủ không biết đi tìm cậu ấy sao? Có thể nào, bà hai định vuột miệng nói có thể nào bà chủ bỏ rơi cậu không? Nhưng ngẫm lại vẫn không nên hỏi là tốt nhất. Cậu chủ của bà từ nhỏ chưa từng được bà chủ thương yêu. Đến khi ra biến lại lưu lạc khắp nơi, nghĩ đến tình huống từ bỏ cậu cũng là có căn cứ. Bà hai không muốn khơi lên nỗi đau của cậu nữa. Bà hai thở dài, nói, cậu chủ xem ra sống rất tốt, hiện nay cậu làm gì ở công ty xây dựng đó hả? Hoa Vân Phong cười với bà hai đừng gọi con là cậu chủ gì nữa. Gọi tên con đi, con hiện nay là người đứng đầu công ty này. Hiện tại đang gặp một chút khó khăn, số người bị thương trên 10 người, thân nhân của họ vẫn rất khó thuyết phục. Bà hai gật đầu, nói, ây, công trình này ban đầu chúng tôi đã nói không được tiếp tục làm nữa mà. Con biết không, một công trình lớn như vậy nhưng vật liệu thì lại chọn thứ rẻ tiền nhất. Cái này bà hai nói thật con không buồn bà hai nha. Chứ thật ra nền móng công trình không chắc chắn. Tường xây lên cao thì chịu không nổi phải sụt lún rồi. Công ty con sao mà lại làm ăn như vậy hả? Người dân quê mùa chân chất thật thà. Bà hai nói thẳng thắn như thế nhưng Hoa Vân Phong không hề giận. Anh nói, đó là thất trách của con. Con đang cho người điều tra vụ việc. Sẽ sớm đưa ra ánh sáng chuyện này thôi. Con xin lỗi, bà hai lắc đầu. Không phải con làm, bà hai biết mà. Vân Phong trước giờ chưa bao giờ không ngoan hết. Bà hai hãnh diện vì con lắm. Con cứ lo giải quyết chuyện ở công ty đi. Chuyện thuyết phục mọi người ở đây cứ để bà hai lo. Hoa Vân Phong nắm lấy bàn tay bà. Anh nói, cảm ơn bà tin tưởng con. Bà hai bật cười. Bà hai nuôi con từ khi con mới lọt lòng hai. Làm sao không hiểu con cho được. Dù biết rằng dòng đời thay đổi. Con người có thể bị hoàn cảnh làm cho đổi thay, nhưng bản chất thì không bao giờ có thể rời đổi được. Bà biết cậu chủ của bà làm người chính trực, người già có kinh nghiệm sống phong phú, nhìn qua cách ăn nói, cử chỉ, hành động là có thể nhận xét một con người rồi, mà nhất là đối với giới trẻ hiện nay, nếu có những biểu hiện tha hóa về đạo đức và hành vi là rất dễ nhận ra. Như ý nhìn bà nội rồi lại nhìn Hoa Vân Phong. Cô nói, hai người nói gì Như ý hổng hiểu gì hết trơn hà. Bà hai xoa má của cô, yêu thương mà nói, Vân Phong, con xem, con bé ngoan lắm, đã 19 tuổi rồi mà như đứa trẻ. Bà hai có nó hủ hỉ cũng an ủi tuổi già. Nhưng lúc xảy ra chuyện bà hai rất lo. Lo rằng khi bà hai nằm xuống, nó biết phải nương tựa ai đây? Hoa Vân Phong hỏi bà, Như ý như vậy là do bệnh hay bẩm sinh? Bà hai thở dài, từ khi nhặt được nó đến giờ nó vẫn như thế. Lúc trước bà hai có dành dụm tiền mang nó đi bác sĩ. Người ta nói nó gặp chuyện gì đó rất đáng sợ rồi sinh ra tâm trí không tỉnh táo. Đây là một cách tự vệ bản thân gì đó. Lúc ấy bà hai cái biết cái không? Vả lại trong nhà tiền bạc thiếu thốn. Rồi ngày qua ngày, chuyện chữa trị cho nó bà hai cũng không còn khả năng nữa hai. Hoa Vân Phong còn nhớ, khi còn ở nhà của anh, bà hai và ông hai tài xế đã là vợ chồng. Họ có một người con trai. Sau này ông hai già rồi thì đến lượt anh con trai đảm nhiệm làm tài xế. Chủ yếu là đưa đón Hoa Vân Phong ngày hai buổi đến trường. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà bọn tàn ác đó cướp đi ánh sáng của anh thì anh con trai của bà hai cũng vì bảo vệ anh mà cản chân bọn xấu. Cuối cùng bị chúng đánh ngất đi. Lúc ấy anh không biết anh ấy còn sống hay đã chết. Anh chỉ biết nghe theo lời của anh ấy là chạy thật nhanh. Lúc đó còn nhỏ nhưng anh đã hiểu được một điều. Không thể để anh ấy hy sinh vô ích được. Nhất định mình phải thoát khỏi bọn chúng. Anh chạy theo hướng đồn công an nhằm muốn báo nguy. Nhưng mà dù sao lúc đó anh chỉ là một đứa con nít. Chân chạy được mấy bước chứ. Thế là cuối cùng cũng bị bắt đi. Hoa Vân Phong vỗ vai bà hai. Anh nói, chiều nay con về thành phố C. Nếu bà hai tin tưởng con thì cho Như ý đi theo con lên đó. Con có bạn làm bác sĩ một bệnh viện lớn. Con hứa sẽ cố gắng chữa khỏi bệnh cho em ấy. Bà hai gạt lệ, vui mừng nói, bà hai đương nhiên tin con rồi, nhưng bà hai sợ nó như vậy đi theo con có làm phiền gì đến con không? Dù sao chuyến đi này là giải quyết công việc, anh lắc đầu, không có, lúc nãy em ấy rất ngoan, ngồi trên xe cũng rất biết im lặng, không quấy không phá, bà hai còn nhớ khi còn nhỏ con đã ao ước có thêm một đứa em để chơi với nó không? Con xem Như ý giống như em gái ruột của con vậy mà. Bà hai làm sao không nhớ một đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu thuở nào. Lúc ấy mỗi khi đi học về là nó cứ quấn lấy ông hai nhà bà để phụ giúp chăm sóc cây cảnh. Thằng bé này nghịch ngợm lắm. Nó cứ thích phun nước khắp nơi tự tìm thú vui cho mình. Nhưng mà ông hai cũng già rồi. Chơi được bao nhiêu chứ? Và khi ông hai trốn không chịu chơi với nó. Nó lại ngồi chơi một mình, khi thì lấy sách ra ngồi ngoài vườn cây đọc mãi, khi thì đùa nghịch mấy mô hình xây nhà dành cho trẻ em. Những khối vuông khối tròn được nó xếp cẩn thận và đẹp mắt. Đứa nhỏ rất có tố chất thiên phú trong ngành xây dựng. Bà vẫn còn nhớ, một hôm nọ ông chủ thấy được cậu chủ ngồi chơi mô hình. Ông hỏi, con làm gì vậy? Cậu bé trả lời, con đang xây nhà. Con phải xây ngôi nhà chắc chắn nhất thế giới. Hoa Lập Nhân thắc mắc, vì sao không phải là xây ngôi nhà cao nhất thế giới? Hoa Vân Phong thưa, trên TV phát tin có nhiều ngôi nhà xây không đủ chất lượng. Sụp đổ hoài hà, con không muốn như vậy. Nhà con xây ra phải vừa chắc, vừa đẹp, vừa bền, quan trọng nhất là an toàn. Đứa nhỏ mới 6 tuổi cũng có thể nói ra những lời này thật là khó tin. Hoa Lập Nhân gật đầu vài cái, sau đó bảo cậu vào phòng làm việc với ông. Ông lấy trên giá sách xuống một quyển sách rất nặng rất dày. Đến nỗi sức của Hoa Vân Phong lúc ấy ôm chẳng nổi. Ông bảo cậu ngồi xuống ghế và bảo cậu mở quyển sách ra xem. Sau khi dở ra, cậu bé như bị quyển sách thu sạch hồn phách, hứng thú, đam mê và cả nhiệt huyết cháy bỏng từ đâu lại hội tụ tất cả lên đôi mắt trong sáng đen láy của cậu. Thích thú với quyển sách, Hoa Vân Phong ngồi hàng giờ ở trong đấy và cậu cũng không biết ba mình nhìn mình với ánh mắt nhận xét. đương nhiên cũng không hay biết ba mình rời đi khi nào. Cậu chăm chú đến nỗi bà hai kêu xuống lầu ăn cơm cũng không chịu. Cậu tuyên bố như thế này với bà hai. Bà hai, sau này con sẽ trở thành một kiến trúc sư như ba. Con sẽ vẽ thật nhiều tranh về nhà cửa. Con sẽ xây cho bà hai một ngôi nhà thiệt đẹp. Bà hai xem, y như trong này này. Cậu hào hứng chỉ vào trang sách. Bà hai tức cười hỏi. Nãy giờ cậu chủ chỉ toàn xem tranh không à, có đọc được chữ nào không? Hoa Vân Phong lúc ấy cười hì hì gãi đầu. Cái này không phải tiếng Việt. Con không biết đọc, nhớ lại những hình ảnh đó. Mắt bà hai lại cay xè. Một đứa nhỏ say mê với những bản vẽ. Một đứa nhỏ rất nhạy cảm với màu sắc, thích ngắm nhìn thiên nhiên, thích nghiên cứu cây cỏ hiện giờ thì, Như Ý thấy bà khóc, mắt cô cũng đo đỏ. Cô mếu máo, bà nội đau hả, Như Ý xoa xoa hết đau nha. Bà hai gượng cười, có đau gì đâu, nín đi, không thôi anh cười bây giờ. Như Ý ngẩng đầu nhìn Hoa Vân Phong, chiều cao của cô quá thấp so với anh. Cô còn thấp hơn Diệp Chi Thu nên mỗi lần nhìn anh là phải ngẩng đầu rất cao. Cô trông anh một lúc rồi nói. Con thích anh đẹp trai cười. Anh cười càng đẹp trai hơn. Bà hai xoa đầu cô. Cái gì kêu anh đẹp trai? Kêu anh hai nghe chưa? Như Ý nghiêng đầu suy nghĩ. Anh hai là gì? Bà hai giải thích. Anh hai là anh của con. Sau này anh sẽ yêu thương con. Sẽ quan tâm lo lắng cho con như bà nội vậy đó. Con phải ngoan, phải nghe lời anh biết chưa? Cô vui vẻ cười gật đầu. Như Ý ngoan, Như Ý thích anh hai. Anh hai, anh hai. Cô nắm bàn tay Hoa Vân Phong lắc tới lắc lui. Anh cũng cười với cô. Bà hai nhìn Hoa Vân Phong thở dài. Cậu chủ của tôi ơi. Con có lo làm việc cũng chú ý sức khỏe. Con ốm quá đó. Con trai phải có da có thịt mới mạnh mẽ biết không? Không được, Như Ý à, chiều nay con đi theo anh hai đến nhà của anh ở mấy ngày. Con phải thay bà nội làm nhiều món ngon cho anh hai con nghe chưa? Thằng nhóc này hồi nhỏ vẫn kén ăn, nếu nó không chịu ăn thì con phải ép nó ăn biết không? Như Ý gật đầu dạ một tiếng, còn Hoa Vân Phong thì biện minh cho mình. Bà hai, con đâu có kén ăn nữa đâu. Bà hỏi lại, ừ, nói phải giữ lời đó nhé, Như Ý giám sát con, có gì nó mét lại bà hai không tha cho con đâu, nghe những lời nói yêu thương đó, Hoa Vân Phong ngỡ rằng mình được trở lại như ngày xưa. Anh thấy mình như nhỏ lại thành một đứa con nít, được bà hai chăm sóc, mỗi lần kén ăn thì bà tìm cách nấu nhiều món vừa lạ vừa đẹp mắt để dụ dỗ anh ăn. Còn anh cứng đầu không chịu ăn nữa thì bị bà hai vỗ vào mông ngày xưa thật đáng nhớ. Hoa Vân Phong và Như Ý về nhà dọn đồ chuẩn bị theo anh lên thành phố C, cô hào hứng dẫn anh đi khắp vườn nhà. Cô nói cho anh về các tác phẩm nghệ thuật của mình nữa. Đó chính là các bức tượng nhỏ cô nặn từ đất sét. Cô nói anh thích cái nào cô sẽ tặng anh cái đó. Hoa Vân Phong không thể không công nhận tài năng của cô bé. Mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng tay có thể sờ ra được hình dạng rõ ràng của bức tượng. Theo cô thuyết mình, anh dường như có thể thấy tận mắt bức tượng nặn bà hai. Bức tượng nặn một cậu bé con nào đó, bức tượng con chó hay con mèo đều rất giống y như thật. Anh cười nói, cho anh xin một cái về tặng đứa cháu được không? Như Ý vui vẻ giáp, anh hai lấy hết cũng được, Như Ý cho anh hai hết luôn. Cả hai cùng nói cười, tiếng nói giòn tan của Như Ý vang lên trong ngôi nhà sàn nho nhỏ. Nhiều lúc Hoa Vân Phong nghĩ rằng, giống Như Ý vậy không có gì là không tốt, cô bé vui tươi chẳng lo chẳng buồn, làm người thật mệt mỏi, nhất là làm người mang trên vai trọng trách lại càng phiền não hơn. Đến thành phố C, Hoa Vân Phong đưa Như Ý về nhà mình. Cô gái vừa gặp Hà Thúy Bình đã niềm nở cười tươi. Chào gì, Hoa Vân Phong nói, không phải gì, gọi mẹ đi, mẹ của anh hai đó. Như Ý ngoan ngoãn cúi đầu chào mẹ. Hà Thúy Bình ngỡ ngàng, đâu ra đứa con gái này đây? Hoa Vân Phong giải trừ nghi vấn của bà. Đây là cháu gái của bà hai khi xưa từng làm vú nuôi cho con. con mới gặp lại họ ngày hôm qua. Con nhận làm em gái nuôi rồi. Hà Thúy Bình gật đầu. Bà chuyển sang hỏi cô gái nhỏ. Con bao nhiêu tuổi? Như Ý nhẹ nhàng nói. Con 19 tuổi. Như Ý biết làm rất nhiều chuyện. Mẹ cứ kêu Như Ý làm. Nhì Ý còn rất ngoan nữa. Hà Thúy Bình bật cười. Ai bảo con làm việc chứ? Đi, vô đây với mẹ, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ có đói bụng không? Vô bếp mẹ lấy cơm cho mà ăn ở, Vân Phong thay đồ đi rồi cũng ra ăn nha con. Hai mẹ con này mới biết nhau mà thân thiết vô cùng. Trước khi đi, Như Ý còn hỏi Hoa Vân Phong. Anh hai, em có thể đi với mẹ không? Hoa Vân Phong vuốt tóc cô, nói, từ nay phải nghe lời mẹ, không có gì phải sợ cả. Biết chưa, Như Ý đơn thuần là vậy. Chỉ cần người nào mà cô tin cậy bảo rằng cô phải nghe lời một ai đó thì cô đảm bảo không dám cãi lời người đó. Nay Hoa Vân Phong nói như vậy, cô liền đon đả chạy theo Hà Thúy Bình vào trong bếp và luôn miệng gọi mẹ ngọt ngào làm cho Hà Thúy Bình không ngớt miệng cười vui vẻ. Mới hay tin Hoa Vân Phong có mặt tại thành phố C, Trương Lão đã tìm đến. Lão vẫn với bộ dáng xưa. Cái bộ dáng mà chẳng ai nhìn vào mà có thể nói lão phúc hậu cả. Lão ngồi xuống, thói quen hít vào tinh dầu màu đo đỏ của lão. Lão cười nói, cậu mới vừa đi chơi về mà phải chạy tới chạy lui giải quyết công việc rồi. Cũng vất vả nhỉ, chuyện công trình có vấn đề đối với giới truyền thông đã được kiểm soát kỹ càng. Một tin cũng không lọt ra ngoài, nhưng Trương lão là nhân vật như thế nào? Đương nhiên là ông ta biết rõ rồi. Hoa Vân Phong nhàn nhạt trả lời. Lão gặp tôi muốn nói cái gì? Trương lão híp mí cười ha ha. Cậu quan tâm chuyện lão sắp nói sao? Hoa Vân Phong không rời tay khỏi tài liệu mình đang đọc. Anh chỉ nói. Không nói thì mời về. Trương lão quay ngang nhìn Hoa Vân Phong. Thật sự cậu không cần. Lão nói có liên quan đến Diệp Chi Thu nha. Hoa Vân Phong vẫn cứ bình thản. Nói xong rồi à, vậy mời về cho. Trương lão vặn nắp chai dầu lại rồi gõ mạnh lên bàn. Gằn giọng, cậu đừng làm giá với lão. Lão có thiện chí mà. Hoa Vân Phong dừng động tác trên tay. Anh đứng dậy từ từ rời khỏi bàn làm việc. Quen thuộc đường đi trong văn phòng. Anh ngồi xuống ghế đối diện lão ta. Anh nói đi, Trương lão đánh giá chàng trai này. Càng ngày lão càng không nắm được tâm tư của cậu ta. Giống như là trong mỗi việc làm đều chẳng có kế hoạch. Chẳng có giới hạn, lại dường như là thích thì làm vậy. Cái này gọi là tùy cơ ứng biến đấy. Có mấy ai bình thản được như thế. Từ trước kia lão hợp tác với cậu ta vẫn chưa biết mặt nhau. Chàng trai này mỗi lần hẹn lão đến phòng VIP của Tương Phùng đều tắt hết đèn đi. Trong bóng đêm lão có thể nghe được tiếng bước chân rất nhẹ của cậu ta. Trong khi lão thì chẳng nhìn thấy cái gì cả. Lúc ấy lão chẳng nghĩ nhiều. Thường thì một con người gọi là thiên tài đều có cách hành xử khá là quái lạ. Lão chẳng trách, nhưng khi đến một hôm, lão bước vào mà đèn đuốc vẫn sáng trưng. Một người ngoài sau cánh cửa xuất hiện đã làm cho lão tưởng là hồn ma hiện về. Quả thật bộ mặt của Hoa Lập Nhân mà. 19 năm trước chẳng phải đã tử vong rồi hay sao? Ngỡ ngàng của lão chưa dừng ở đó. Khi chàng trai ấy lên tiếng. Trương lão, trông tôi giống cố nhân sao? Làm gì không nói được lời nào hết vậy? Trương lão lúc này mới xác định mình không gặp ma. Thế là lão biết Hoa Vân Phong vẫn còn sống sau một loạt biến cố kinh hoàng mà chính lão là kẻ khoanh tay mà xem trọn vở diễn năm xưa ấy. Nhưng lão chẳng hó hé cái gì cả. Trương lão cười hề hề. Rốt cuộc thì cậu cũng chịu ngồi yên để nghe lão nói. Hà hà, Hoa Vân Phong không phản ứng gì. Anh im lặng chờ lão nói tiếp. Lão nhàn nhã nói. Lão không biết nên nói cậu thế nào, cậu thông minh một đời lại có thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Vì đứa con gái của kẻ thù mà chịu thỏa hiệp với lão ha ha. Lão cố gắng nhìn xem thay đổi trên gương mặt Hoa Vân Phong nhưng chẳng có thu hoạch được gì. Lão tiếp tục nói, cậu có biết Diệp Chi Thu là ai không? Nó là con gái của Diệp Hoài Sơn đấy. Hoa Vân Phong hỏi ngược lại lão. Vậy thì sao? Ha ha, Trương lão cười dài, cười đến nỗi sặc sụa. Lão ho khan chốc lát mới dừng lại, thở hỗn hển mà vẫn cố gắng mà nói. Cậu nhất định có điều tra thân phận Diệp Chi Thu đúng không? Ban đầu nếu lão không quá quen thuộc bọn họ, lão cũng sẽ lầm tưởng như cậu đấy. Lão hớp một miếng nước trà, trà đắng làm lão nhăn mặt, những nếp nhăn dường như dữ tợn và xấu xí vô cùng. Lão chép miệng nói tiếp, chỉ có Diệp Hoài Sơn, Trần Cảnh Đức và Trương lão này biết rõ nhất sự thật năm xưa. Cái tên Diệp Hoài Sơn đứng tên trong hộ khẩu có đứa con gái tên Diệp Chi Thu đều là ngụy tạo. Cậu cũng biết, Diệp Hoài Sơn làm bao nhiêu chuyện ác, cậu ta có thể để cho người khác dễ dàng truy ra nguồn gốc của mình không? Trương lão nói đều là sự thật, Diệp Hoài Sơn ngụy tạo thân phận giả cho một người tài xế cũng có tên là Diệp Hoài Sơn. Người được thuê để làm điều này một mặt thiếu nợ song bạc rất nhiều tiền. Nếu không trả thì sẽ bị chặt tay chặt chân, đáng sợ vô cùng, còn mặt khác người vợ của ông ta vì gia cảnh nghèo túng mà cố gắng làm việc đến nỗi bị tai nạn lao động. Cùng lúc đó kiểm tra ra thêm bệnh suy thận cần một số tiền lớn để chữa trị. Ông ta còn có một đứa con trai tên Diệp Tín Hàn. Cuối cùng vì vào bước đường cùng ông phải thỏa hiệp với người kia rằng ông chấp nhận thỏa hiệp thêm tên Diệp Chi Thu vào hộ khẩu của mình. Thành ra cô gái này chưa hề biết cha ruột của mình đã mang thân phận của cô giao phó cho một người khác để nhằm tránh tai mắt của bọn người trong giang hồ. Trong đó có Trương Lão. Trương Lão cũng đã ra sức tìm kiếm nhưng không hề điều tra được gì. Ông chỉ biết đứa con gái duy nhất của Diệp Hoài Sơn đã tử vong sau mấy ngày được sinh ra do sinh non sức đề kháng kém. Điều này được chính bác sĩ tuyên bố nên ngoại giới đều chẳng nghi vấn gì. Mọi việc là một kế hoạch hoàn mỹ che giấu suốt mười mấy năm dài. Nếu không mấy ngày trước thấy Diệp Chi Thu xuất hiện trước mắt, có đánh chết lão cũng không tin Diệp Hoài Sơn giấu con gái kín như vậy. Chỉ trách gương mặt cô gái quá giống Lý Thu Nguyệt, làm sao lão không nhận ra cho được. Hoa Vân Phong kiềm chế bản thân rất tốt, anh chẳng lộ ra cái gì gọi là manh mối mà Trương lão muốn nhìn thấy cả. Lão lắc đầu nói. Nói ngắn gọn là vậy đi Diệp Hoài Sơn thật sự chính là Lý Tuấn Sinh. Ngày xưa Lý lão gia mang về hai đứa nhỏ có năng lực nhất trong bọn trẻ con làm thuê cho ông ta. Một đứa tên Diệp Hoài Sơn, một đứa tên Trần Cảnh Đức, sau này hai đứa nhỏ đều theo Lý lão gia thì sửa theo họ của ông ta. Đó là Lý Tuấn Sinh và Lý Tuấn Kiệt, sao hả, cậu hiểu rồi chứ? Trong lòng Hoa Vân Phong lúc này không biết tả thế nào cho đúng. Anh đã từng nghĩ qua Diệp Hoài Sơn là một tài xế. Được sự đãi ngộ của Lý Tuấn Sinh là do trước kia có giúp việc cho ông ta. Anh nghĩ mình có thể tha thứ tất cả bởi vì anh yêu Diệp Chi Thu. Yêu không oán hận bất cứ thứ gì. Anh sẵn sàng bỏ qua hận thù năm xưa nếu như cha cô có nhúng tay vào vụ việc. Dù gì thì ông ta cũng là một tay sai. Làm việc cho người ta đôi khi là thân bất do kỷ. Nhưng nào ngờ, sự thật quá tàn nhẫn. Diệp Hoài Sơn, cha ruột của người anh yêu lại là chủ mưu. Anh có thể tha thứ không? Tuy trong lòng đã sóng dậy ba đào, nhưng ngoài mặt vẫn hờ hững đến nỗi Trương lão phải ghé mắt nhìn vài lần cũng không phát hiện dấu vết gì. Lão hỏi, này, không phải thông tin lão nói cho cậu nghe quá mức đả kích? Cậu phát ngốc rồi à, Hoa Vân Phong cười lạnh một tiếng. Anh nói, vậy à, không biết người xem mình là thông minh có bị đả kích khi tôi nói cho ông nghe điều này không? Trương lão hỏi, cái gì, Hoa Vân Phong lại cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt Trương lão lại xem giống như chế giễu lão. Anh nói, tôi im lặng là muốn nghe ông cung cấp cái gì mới mẻ hơn kìa. Ngờ đâu ông làm tôi thất vọng quá. Chỉ có như thế mà cũng đòi bàn điều kiện với tôi. Trương lão, có phải ông già rồi nên sức phán đoán cũng kém đi không? Trương lão tức tối, cậu, Hoa Vân Phong giơ tay bảo lão đừng nói. Anh tiếp tục, chẳng lẽ lão không nghĩ ra được rằng tôi đã biết trước tất cả và Diệp Chi Thu chỉ là một con cờ trong kế hoạch của tôi? Lão thấy sao hả? Trương lão vò cái đầu muốn chọc hết của lão. Lão nói. Đúng là lòng dạ thâm độc mà, lão thân là xã hội đen, trước giờ dùng chân tay nhiều hơn cái đầu. Còn tưởng rằng lão là người độc nhất ha ha. Chẳng trách được. Lão cười Mạc lão, Hoa Vân Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh ấy. Trương lão thở dài tự nói. Xem ra lại một chuyến không công. Thôi vậy, không thu hoạch được gì thì lão về thôi. Hoa Vân Phong không đợi tới lúc lão đứng lên. Anh đã nói, nãy giờ lão có thu hoạch đó chứ. Đưa máy ghi âm ra đây rồi muốn đi đâu thì đi. Trương lão hí mắt, cái gì, ra điều kiện với lão. Cậu tưởng mình có năng lực thế nào hả? Lão nói rồi, đừng chọc giận lão. Hoa Vân Phong cũng cười. Lão nói thì hay lắm. Với thực lực của Trình Đông Quang, lão nghĩ hiện tại lão còn ngồi đây ra điều kiện với tôi à, kết thù với Hoa Vân Phong này cũng không có lợi cho lão. Mà đem những lời nói đùa của tôi và lão nãy giờ rêu rao ra ngoài. Có lợi hơn sự hợp tác của chúng ta sao? Lời tôi cảnh báo lão có khi nào là sai? Trương lão biết rõ điều này. Tuy rằng thế lực lão không nhỏ. Con trai thứ hai và thứ ba của lão đều là hàng anh chị có máu mặt trên thương trường và thế giới ngầm. Nhưng thêm nhiều kẻ thù ở cái tuổi này vẫn không tốt lắm đâu. Tham thì thâm, lão vẫn biết rõ. Hai, không biết làm sao Hoa Vân Phong có thể biết lão ghi âm lại cuộc trò chuyện này nữa, thật sự con người này quá lợi hại mà. Hoa Vân Phong giải đáp thắc mắc của lão dù cho lão không có hỏi. Lão nghĩ rằng tôi không nhìn thấy thì tự nhiên làm việc gì cũng được. Điều đó làm cho lão có sơ hở. Lão hiểu chưa, thì ra già cả động tác chậm chạp. Thế mà cũng bị một người mù phát hiện. Trương lão thở ra một hơi. Đặt cái bút ghi âm lên bàn. Lão nói, hợp tác vui vẻ. Hoa Vân Phong giơ một ngón tay trỏ lên. Lão càng mừng rỡ hơn nữa. Lão nói, cậu thật hào phóng. Lão thích như thế, thôi nhé, chào cậu, lão còn phải đi giải quyết một số công chuyện, không phiền cậu nữa nhé. Trương lão vắt cái thân bệ vệ của lão rời đi. Hoa Vân Phong dường như mới được thoải mái mà thở ra một hơi. Nãy giờ anh giống như bị ngạt thở, tay anh nắm chặt thành nắm, các khớp xương trắng bệnh hiện rõ dưới da, mồ hôi từ đâu đổ dồn từ trên trán chảy xuống dưới cổ rất nhiều rất nhiều. Anh đưa tay tháo xuống caravat, mở một cái nút áo trên và thở có phần dồn dập. Anh vừa mới biết một sự thật mà nếu được lựa chọn, anh không hề muốn biết, chân tướng là cái gì, quên hết có được không, tình yêu là cái gì, không đau khổ chẳng thể gọi là tình yêu hay sao, cách chương.